Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0651. Ngươi thu đệ tử ta pháp khí, ta liền thu ngươi pháp khí. Kia lão giả áo bào trắng đưa tay nhiếp cầm Tu Vân Sinh cùng anh La Chát Kim Đan kỳ pháp khí. Hai người tự nhiên không muốn, vội vã muốn đem pháp khí thu hồi. Nhưng tâm niệm động chỗ, lại phát hiện trong ngày thường dễ sai khiến pháp khí, hiện tại hoàn toàn không nghe sai sử, mắt thấy sẽ bị đối phương nhiếp lấy đi. Anh La Chát hừ lạnh một tiếng. Được chứ, từ nhỏ gặp phải lão, lão không dùng được, bây giờ là muốn già hơn đi ra không? Một câu nói phảng phất hai nhớ vang rồi bạc tai, đồng thời quất vào Mạnh Bi cùng Đỗ Đình thầy trò hai người trên mặt, khiến bọn họ ra mặt một trận nóng bỏng đau. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói, lão hủ chỉ điểm với ngươi, là ngươi có phúc, ngươi chớ để không phục. Làm sao có thể phục? Anh La Chát thối một ngụm. Bất quá là ỷ vào tu vi ức hiếp bọn ta, ngươi cho là chỉ ngươi luôn hồi tông thiên đạo có nguyên anh kỳ tu sĩ. Ta không giống ngươi môn hạ đệ tử ra mặt dày như vậy. Không cần sư môn trưởng bối đứng ra. Đợi ta nguyên anh lúc, tự ta đi tìm ngươi. Tuyết cách nhục ngày hôm nay. Lão giả áo bào trắng quét hắn liếc mắt. Một vật được mất. Tính toán chi ly. Bụng dạ hẹp hòi. Phấn uất chịu không nổi. Chỉ ngươi loại này tâm cảnh, chớ nói nguyên anh, ngươi liên kết đan đều hy vọng xa vời. Huyền môn thiên tông ra ngươi loại này đệ tử, quả nhiên là cây lớn có cành khô. Hắn khóe mắt nghiêng nghễ anh La Chát. Lão hủ bóp chết ngươi, bất quá một cái nhấp tay, nhưng không cần thiết với ngươi tiểu bối này không chấp nhận. Các ngươi pháp khí lão hủ thu, coi như là cho các ngươi một cái ngăn trở. Có thể thừa thủ ngăn trở, mới tính có vài phần lòng hướng về đạo. Tu đạo không đường bằng phẳng. Lão hủ hôm nay liền cho các ngươi học một khóa. Ngươi cấp cho ai học một khóa? Một thanh âm đột nhiên tại quần sơn giữa vang lên. Lão giả áo bào trắng hơi kinh hãi. Ở trước mặt hắn gần trong gang tấc địa phương, tư không đột nhiên hé. Một cái tử y thư sinh từ đó cất bước ra. Khí chất bình thản, lại làm người ta sinh lòng nghiêm nghị. Tử y thư sinh xem cái này lão giả áo bào trắng liếc mắt, không mặn không nhạt nói. Tu đạo cùng làm người, nghiên cứu học vấn đều giống nhau. Minh đạo lý, biết thị phi. Trọng ăn thù, hành sự có khí độ, có thể khiêm tốn, không thể chịu nhục. Vừa nói, tử y thư sinh tay duỗi một cái. Trực tiếp đoạn lão giả áo bào trắng nhiếp cầm thanh mộc pháp trưởng cùng lưu ly quang cháo pháp lực. Thanh mộc pháp trưởng cùng lưu ly quang cháo, kể cả lưu ly quang cháo nội cửu rực toái hồn phi thiên luân, cùng nhau rơi xuống thanh niên áo tím trong tay. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát thấy tử y thư sinh, lập tức đồng thời hành lễ. Đệ tử ra mắt sư phụ. Chu Dịch gật đầu, đứng ở một bên, dụng tâm xem. Lời còn chưa dứt, Chu Dịch khoát tay. Cũng là thiên địa tám pháp thần thông, cùng mới vừa rồi Tu Vân Sinh làm thi triển thần thông giống nhau như đúc, nhất thức chỉ thiên hoa địa. Pháp lực đến nơi đến chốn, nhất thời đem kia lão giả áo bào trắng xung quanh không gian cùng nhau khóa kín. Lão giả áo bào trắng sắc mặt hơi đổi một chút. Đệ tử giữa luận bàn giao lưu, lão hủ xuất phát từ hảo tâm chỉ điểm một chút vãn bối. Ngươi liền muốn cùng lão hủ đồng thủ. Ngươi nói lý là ngụy biện, chỉ điểm đệ tử ta chỉ biết đem bọn họ dẫn thượng đường tà đạo ngã ba. Chu Dịch tại chỉ thiên hoa địa sau khi, lập tức lại là nhất chiêu kinh thiên vĩ địa, phảng phất hóa thiên địa là bàn cờ, đem lão giả áo bào trắng hãm thân trong. Cùng Tu Vân Sinh đám người giống nhau như đúc thiên địa tám pháp. Tại Chu Dịch trong tay thi triển ra, lại có khác một phen tình cảnh. Tuy rằng lão giả áo bào trắng cũng là nguyên anh kỳ cường giả, nhưng Chu Dịch hoàn toàn không dùng tới dịch kiếm đạo. Quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới hoặc là chư thánh thiên trương cường đại như vậy thần thông, chính là đem một đường huyền môn thiên tông chủ cột nhất đấu pháp thần thông thiên địa tám pháp thi triển ra. Nhìn như thô thiển một ít, nhưng cũng là khó có được thần thông phương pháp. Nổi bật là ở Chu Dịch trong tay sử xuất ra, càng có một loại hóa mục nát thành thần kỳ huyền diệu cảm giác, gần như với đạo, không mang theo chút nào tượng khí, trái lại hoàn toàn mới, nhắm thẳng vào thiên địa đại đạo căn bản. Lão giả áo bào trắng bị Chu Dịch làm cho đỡ trái hở phải, bất đắc dĩ tế xuất bản thân pháp khí. Chính là một con sáng loáng bạc vòng. Bạc vòng vừa ra, nhất thời chấn động hư không. Chuyển động dâng lên, đem xung quanh thiên địa không gian đều phải cùng nhau nghiền nát. Ngươi thu đệ tử ta pháp khí, ta liền cũng thu ngươi pháp khí. Chu Dịch lại xem cũng không nhìn liếc mắt. Bàn tay trực tiếp vươn. Kinh thiên vĩ địa thần thông biến thành hàng vạn hàng nghìn điều quang tác. Ngưng tụ khi hắn trên bàn tay. Chu Dịch bàn tay không có biến hóa chút nào, chỉ là thoạt nhìn trong suốt như ngọc, hơi phát quang. Sau một khắc, bàn tay hắn ngũ chỉ hợp lại. Cũng đã đem lão giả áo bào trắng bạc vòng nắm. Mặc cho lão giả áo bào trắng làm sao thôi động. Cũng vô pháp thu hồi bạc vòng. Nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí bị Chu Dịch hời hợp, lập tức nhiếp cầm chấn áp, không thể động đậy. Lão giả áo bào trắng sắc mặt đại biến. Ngươi! Chu Dịch liếc hắn một cái. Thế nào, nghĩ chịu không? Mới vừa rồi là ai đại phóng lời lẽ sai trái, còn mưu toan nói gạt người khác? Ngươi đắc mình cũng chịu không? Vậy cũng chớ giả ra một bộ ra vẻ đạo mạo dáng dấp. Cần chi chỉ làm không muốn. Chớ thi với người. Lão giả áo bào trắng gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu quang ảnh chớp động. Một cái thật lớn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện khi hắn phía sau. Nhân ảnh cao tới mười mấy trượng. Mặc áo bào trắng. Bốn chỉ thật lớn cánh tay. Phân biệt cầm niệm châu. Bình nước. Quyền trượng. Cung tiến. Đúng là cái này lão giả áo bào trắng thiên địa pháp tướng. Khác sự tình có thể còn có thể nhẫn. Nhưng mình tùy thân pháp khí bị đoạt. Cái này nguyên anh hậu kỳ lão tổ nhất thời không kềm chế được. Hiển lộ ra bản thân thiên địa pháp tướng. Chu Dịch thần sắc bất động, nhàn nhạt xem lão giả áo bào trắng thiên địa pháp tướng liếc mắt. Nhưng hắn ánh mắt thì dường như vào đầu một chậu nước lạnh, đem kia lão giả áo bào trắng tưới lạnh thấu tim. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tâm tính ý chí đều cực kỳ cường đại. Nhưng cái này lão giả áo bào trắng. Lúc này lại khắp cả người phát lạnh. Đã lâu cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Mới vừa rồi Chu Dịch nhìn hắn cái nhìn này. Khiến hắn sản sinh một loại Chu Dịch là sư tử hổ báo. Hắn là chuột thỏ cảm giác. Phảng phất đối phương chỉ cần tùy tiện phất tay một cái. Có thể đưa hắn vào chỗ chết. Không cần tốn nhiều sức. Là có thể hủy diệt hắn lớn nhất cậy vào. Cũng là quý giá nhất thiên địa pháp tướng. Cái nhìn này. Khiến lão giả áo bào trắng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cơ hồ là bản năng kiểu động tác. Đem bản thân vừa hiển hóa thiên địa pháp tướng. Lập tức thu hồi đi. Rất sợ chậm một chút. Liền cũng không có cơ hội nữa. Lão giả áo bào trắng thần tình khổ sở nhìn Chu Dịch tỉ mỉ quan sát một chút hắn bên ngoài ăn mặc. Ngươi là huyền môn chi chủ ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Ngày gần đây ta huyền môn đại hỷ. Quý tông ở xa tới là khách. Ta không nhiều lắm làm truy cứu. Nhưng các hạ cũng cần tự trọng. Đối với áp khách lâm môn. Ta huyền môn thiên tông cho tới bây giờ đều là trực tiếp đem chi đuổi ra khỏi nhà. Hắn nói không khách khí. Lão giả áo bào trắng một hơi thở đình chỉ. Lại không phát tác được. Trước mặt cái này quần áo bào tím. Thư sinh trang phục thanh niên. Tuy rằng tu đạo thời gian ngay cả hắn một số không đầu cũng chưa tới. Nhưng thực tại cường hãn. Còn đang kim đan hậu kỳ thời điểm. Là có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hôm nay người này đến nguyên anh trung kỳ tu vi. Nên đáng sợ đến trình độ nào. Lão giả áo bào trắng thực sự không dám tiếp tục đi xuống nghĩ. Thiên Đàm đạo tôn chuyện hôm nay thật đúng là. Lão giả áo bào trắng trong lòng cười khổ lắc đầu. Luân hồi tông thiên đạo nhận được huyền môn thiên tông mời đến đây xem lễ. Tự nhiên không có khả năng chỉ điểm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mang đội. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong ánh mắt xuyên qua trọng trọng hư không, bình tĩnh nhìn chăm chú vào một cái thanh niên áo trắng. Hắn cũng không có che giấu bản thân ánh mắt, thanh niên áo trắng bị Lâm Phong nhìn chắp tay thi lễ. Luân hồi tông thiên đạo Thẩm Kỳ Phong ra mắt huyền môn chi chủ. Lâm Phong quan sát một chút cái này tên là Thẩm Kỳ Phong thanh niên áo trắng. Tuổi còn trẻ thành tựu nguyên thần thiên đạo không hổ lục đạo luân hồi đệ nhất. Thiên đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong mỉm cười. Nhận được gia sư cùng tông môn tài bồi. Lâm Phong ánh mắt đảo qua. Cảm nhận cái này Thẩm Kỳ Phong pháp lực ba động. Liền có thể biết hắn là luân hồi tông thiên đạo đích truyền. Trong cốt lõi hạch tâm. Người này tại luân hồi tông thiên đạo địa vị. Cùng Lâm Đạo Hàn. Yến Minh Nguyệt. Bàng Kiệt. Thạch Thiên Nhị đám người ở Thái Hư Quan địa vị cơ bản một dạng. Đây là làm tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng nhân tài. Không ngoài sở liệu mà nói. Chắc là luân hồi tông thiên đạo trưởng môn đệ tử thân truyền. Truyền nhân y bát. Thiên đạo trưởng môn tuy rằng không có tới, nhưng Thẩm Kỳ Phong trình diện coi như là cho đủ huyền môn thiên tông mặt mũi. Thẩm Kỳ Phong cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới Côn Lôn Sơn quần sơn giữa lão giả áo bào trắng cùng Chu Dịch đám người, nói. Môn nhân vãn bối trong lúc đó khởi điểm tiểu tranh cãi, một chút xung đột, xin hãy huyền môn chi chủ thứ lỗi. Lâm Phong không thèm để ý nói. Vãn bối trong lúc đó sự tình do chính bọn hắn xử lý là được. Hắn làm người bao che khuyết điểm. Cái này bao che khuyết điểm ý tứ là chỉ. Nhà mình tiểu đánh người khác tiểu. Gặp phải lão tới. Hắn cho chỗ dựa. Nhà mình tiểu nếu như bị người khác tiểu đánh. Nếu quả thật là tài nghệ không bằng người. Không có gì mờ ám mà nói. Kia Lâm Phong là một mực mặc kệ. Bản thân chạy trở về nhà khổ luyện tốt sau này. Bản thân đi tìm người ta báo nhỏ thù. Luân hồi tông thiên đạo cũng lấy bao che khuyết điểm nổi danh. Bất quá lúc này Thẩm Kỳ Phong cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Huyền môn chi chủ nói thật là. Lâm Phong thu hồi ánh mắt. Thẩm Kỳ Phong hơi túc hạ chân mày. Nhưng rất nhanh mở ra ra. Ra hư không. Cùng Chu Dịch đám người gặp lại. Đối với lão giả áo bào trắng. Thẩm Kỳ Phong không nói gì. Nhưng tầm mắt đảo qua Mạnh Bi thầy trò. Nhất thời khiến Mạnh Bi cả người rét run. Mới vừa rồi sự. Có thể nói là hắn một tay gây nên. Cho nhà mình tông môn chọc hạ phiền phức. Không nhiều lắm để ý tới lão giả áo bào trắng đám người. Thẩm Kỳ Phong mỉm cười cùng Chu Dịch chào. Đối với lão giả áo bào trắng bị giữ lại nguyên anh kỳ pháp khí không nói tới một chữ. Chu Dịch nếu tới đây, liền không cần Tu Vân Sinh cùng anh La Chát tiếp dẫn. Do hắn tự mình cùng đi Thẩm Kỳ Phong đám người đang đi trước Vân Phong Kính Hồ. Ba năm này, Vân Phong Kính Hồ đã ở dần dần phát sinh biến hóa. Kể cả ven hồ Vân Kính Thành cùng nhau, không ngừng đạt được đề thăng cùng hoàn thiện. Các loại phương tiện, càng ngày càng đầy đủ hết. Hành tẩu tại Kính Hồ xung quanh dãy núi giữa. Luân hồi tông thiên đạo mọi người có thể rõ ràng cảm giác được vài cổ yêu khí qua lại. Mỗi người đều là yêu vương cấp bậc. Trong rất có yêu vương đỉnh phong. Cự ly đại thánh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa yêu tộc cường giả. Thẩm Kỳ Phong đám người xem Chu Dịch liếc mắt chỉ thấy Chu Dịch sắc mặt như thường. Bọn họ đến Kính Hồ bờ. Chính gặp Kính Hồ trong đột nhiên dâng lên một cái thật lớn bóng đen. Trồi lên mặt nước. Hình thể vô cùng to lớn, như cỡ nhỏ lục địa thông thường, cũng một đầu thật lớn cá voi. Yêu vương đỉnh phong cảnh giới, đúng là năm xưa Bắc Hải Kình Vương. Thẩm Kỳ Phong nhìn Bắc Hải Kình Vương, liền đem tầm mắt rời, theo Chu Dịch cùng nhau leo lên Vân Phong, đi trước thuộc về bọn họ nơi ở. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong ánh mắt thực vẫn đang theo Thẩm Kỳ Phong, chỉ bất quá không hề khiến hắn phát hiện. Thẩm Kỳ Phong lúc trước nhíu mày, như có điều suy nghĩ dáng dấp cũng đều rơi vào Lâm Phong trong mắt, Lâm Phong thản nhiên cười. Thú vị, liền khiến ta nhìn ngươi một chút muốn làm cái gì à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0652. Huyền môn thiên tông tai họa ngầm. Lâm Phong thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn quần áo tử sắc trang phục. Áo khoác hắc bào oai hùng thanh niên. Thanh niên nhuệ khí bức người. Rồi lại khí thế trầm hùng. Đã dưỡng thành một bộ vực sâu đình nhạc trì tông sư khí độ. đúng là Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử. Tiêu Diễm, Tiêu Diễm nói, trừ một ít trong cỡ nhỏ thế lực bên ngoài, cộng thêm luân hồi tông thiên đạo ở bên trong, đã có cửu gia đại hình hoặc trọng đại hình thế lực đến Vân Phong. Theo thứ tự là Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Phích Lịch Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo, Luân Hồi Tông Nhân Gian Đạo, Xích Vân Tông. Hơn nữa vừa xong Luân Hồi Tông Thiên Đạo. Xích Vân Tông là Côn Lôn Sơn Nam Lục bản thổ tông môn. Tại Phong Thần Tông bị diệt sau, là Côn Lôn Sơn Nam Lục khu sớm nhất hướng Huyền Môn Thiên Tông dựa tông môn. Huyền Thiên Giới mở sau, cũng là trước hết tới biểu hiện kỳ toàn bộ phương vị dựa vào thế lực. Tông môn thế lực thuộc về trung đẳng. Mặc dù không có nguyên thần cường giả tỏa chấn, nhưng nguyên anh kỳ lão tổ không ít. Chỉnh thể thực lực và tiềm lực cũng không tệ. Cùng thiên ngoại sơn tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Trên cơ bản có thể coi như là Huyền Môn Thiên Tông tại Côn Lôn Sơn khu số một tiểu đệ. Tiêu Diễm nói tiếp. Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo cùng Nhân Gian Đạo khách tới, đã an trí thỏa đáng. Cùng chúng ta cho Luân Hồi Tông Thiên Đạo khách tới chuẩn bị nơi ở là tách biệt. Lục đạo Luân Hồi nội bộ tranh đấu không ngớt. Thiên đạo bởi vì mạnh nhất, thường xuyên lọt vào hắn vài đạo liên hợp chống lại. Tuy rằng phân phân hợp hợp, có đôi khi người khác biết dựa vào thiên đạo, nhưng Tu La đạo cùng thiên đạo thì tử đối đầu. Mà Nhân Gian đạo cùng Địa Ngục đạo thì từ trước đến nay cùng Tu La đạo đi được tương đối gần. Cái này sự tình các ngươi an bài là tốt rồi. Lâm Phong mỉm cười, Tiêu Diễm thì gật đầu, hắn suy tư một chút sau hỏi. Sư phụ, lần này chúng ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nội bộ thi đấu, còn có cùng hắn tông môn nhân tài giao lưu, là tách biệt tiến hành sao? Lâm Phong cười nói. Cùng Hoang Hải Pháp hội thượng từng đôi tính toán tỉ thí bất đồng, lần này chúng ta đổi cách phương pháp. Tiêu Diễm ánh mắt hơi sáng ngời. À, vậy cũng thú vị. Lần thi đấu này đối mấy người các ngươi bản tông đệ tử chân truyền cũng đều là một lần kiểm nghiệm, biểu hiện ra chúng người, chứ có thưởng cho bên ngoài cũng có thể chấp thuận xuất sư. Lâm Phong cười nói, kiệt xuất nhị đại đệ tử chân truyền cũng có thể bắt đầu thu đồ đệ. Tiêu Diễm cười nói, ngài ý tứ là bổn tông phải có tam đại chân truyền. Lâm Phong nói, các ngươi có coi trọng tốt mầm, vẫn đang có thể thu làm môn hạ đệ tử chân truyền, nhưng có một lần tự chủ quyền lựa chọn. Đầu tiên tại mấy người các ngươi trong lúc đó đồng phủ tiến hành tuyển chọn, bái nhập các ngươi đồng phủ sau, làm sao an bài mấy người các ngươi bản thân quyết định. Vừa nói hắn xem Tiêu Diễm liếc mắt, nhàn nhạt nói, lúc này đây khai sơn môn mời khách và bạn quần anh tập trung, trừ vãn bối đệ tử trong lúc đó giao lưu tỉ thí bên ngoài, mấy người các ngươi cũng muốn chuẩn bị lên tinh thần tới. Có các ngươi bận đây. Tiêu Diễm mỉm cười. Lâm Phong ý tứ, hắn và Long Lâm, Thạch Thiên Hảo sư huyên để mấy người tự nhiên đều tâm lý đều biết. Lúc này đây rộng mời đồng đạo xem lễ, thực cũng tương đương với một lần do Huyền Môn Thiên Tông dẫn đầu tổ chức hội minh. Lấy một loại tương đối bình thản phương thức, bày ra tự thân thực lực, chấn động người khác, không ngừng gia tăng xác lập Huyền Môn Thiên Tông tại Thần Châu hảo thổ địa vị. Trong lúc trừ vãn bối đệ tử giao lưu tỉ thí bên ngoài, tựa như bọn họ cái này tầng cấp lực lượng trung kiên, cũng ít không được muốn cùng hắn thế lực cùng trình tự cường giả giao phong. Lâm Phong nhìn mình đại đồ đệ cười nói, ngươi nàng dâu nhỏ lần này cũng muốn tới. Tiêu Diễm nghe vậy, nhất thời hắc hắc cười rộ lên. Người cũng đã nhanh đến. Vậy đi đón người a. Lâm Phong khoát khoát tay, Tiêu Diễm cười hướng hắn thi lễ một cái, sau đó liền xin cáo lui ly khai. Tiêu Diễm hạ Ngọc Kinh Sơn tới, hướng về Vân Phong phía Nam Sơn Mạch phi độn đi. Đi ngang qua Vân Kính Thành lúc thần sắc khẽ động. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đang ở Vân Kính Thành giữa hành tẩu. Thiên ngoại sơn người sao? Tiêu Diễm liếc mắt nhận ra từng có qua vài lần chi duyên Ú Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên. Tình hình trung hạ, ngoại lai tân khách sẽ bị trực tiếp mang hướng Vân Phong. đủ tư cách gặp mặt Lâm Phong khách tới. Thu được đi trước Ngọc Kinh Sơn cơ hội, Lâm Phong tiếp kiến qua đi thì sẽ phản hồi Vân Phong An giấc. Bất quá cũng có chút khách tới có ý định tại Vân Kính Thành, Kính Hồ vùng du lãm. Đây cũng là được phép. Huyền Môn Thiên Tông sẽ phân ra chuyên gia cùng đi. Một cái tuổi gần chừng 20 người trẻ tuổi lúc này chính cùng đi Thiên Ngoại Sơn đoàn người tại Vân Kính Thành nội du lãm. Người trẻ tuổi này manh mối linh động, mặc một thân tử sắc trang phục, vạt áo thượng thêu một cái thái cực đồ văn, ốm tay áo thượng thì có bạch tuyến, rất ít vài nét bút, buộc vòng quanh một cái vòi rồng đồ án. Hắn tuy rằng chỉ trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên đám người cũng đều không dám khinh thường. Khách khí cùng chi giao nói, người trẻ tuổi tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng đối nhân xử thế cũng đều rất có đúng mực. Tiêu Diễm nhìn một màn này trong lòng mỉm cười. Tiểu hoan tử cũng lớn lên, nhớ ký lúc ban đầu thấy hắn lúc cũng là cái tiểu hài tử đây. Cùng đi Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên đám người người trẻ tuổi, đúng là Nhạc Hồng Viêm đệ tử thân truyền Triệu Hoan. Năm xưa bị Bách Thảo Dược Tông bắt cóc, suýt nữa bị luyện chế thành nhân nguyên linh đan. Được Lâm Phong cứu sau, bái nhập Huyền Môn Thiên Tông hành động đồng tử. Về sau thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chân truyền. Một nhóm kia đồng tử bị tiêu hao tự thân tiềm lực, tuy rằng được Lâm Phong, Khang Nam Hoa đám người chỉ điểm, tự hành tiêu hóa trong cơ thể dược lực, có kết đan hy vọng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể được một quả hoàng đan. Đoạn tiến tới đường, chỉ số người cực ít, tâm trí ngộ tính đều phi thường xuất chúng, có vài phần nghịch thiên cải mệnh khả năng. Triệu Hoan đó là trong xuất sắc nhất một cái. Hắn người mang hư đan chi lực, đạo pháp cảnh giới tăng lên, thực có thể so với Tu Vân Sinh đám người nhanh hơn. Nhưng họ phúc tương y, mù quáng đề thăng kết quả, sau cùng rất khả năng trái lại đi vào ngõ cụt. Cho nên tại Nhạc Hồng Viêm giáo dục hạ, hắn tận lực áp chế bản thân tốc độ tăng lên, một bước một cái vết chân vững bước đi tới. Hiện tại xem ra tuy rằng chậm một chút, nhưng xoay ngày sau số phận. Triệu Hoan tấn chức trúc cơ trung kỳ đứng lên linh đài, lập là nhị phẩm linh đài. Nếu là tiếp theo đóng ngưng luyện đan đỉnh không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy kết đan lúc liền cũng có trùng kích tử đan hy vọng. Lúc này Triệu Hoan đã hoàn toàn thoát khỏi ngày xưa sương mù, lớn lên thành người, cũng không nữa là lúc đầu nước mũi hài. Tại Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên đám người trước mặt, cũng có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tại Mông Siêu Nhiên phía sau, cả người phẩm cao ngất, mắt sáng người thanh niên không vội không từ theo đội ngũ cùng nhau di chuyển về phía trước. Trừ một đôi con ngươi rạng rỡ sinh huy bên ngoài, khác phương diện đều có vẻ rất phổ thông. Nhưng trên bầu trời Tiêu Diễm, nhìn người thanh niên này, lại có một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất đang nhìn một thanh thật sâu nấp trong vỏ kiếm nội địa tuyệt thi thần phong. Thanh niên đúng là Trừ Dương. Hắn có chút vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tâm lý không khỏi nói thầm, là ta ảo giác sao? Lắc lắc đầu, Trừ Dương đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt Vân Kính Thành trong tới. Lúc này Vân Kính Thành từ lâu không phải là lúc đầu mới lập lúc hoang vu dáng dấp. Phòng ốt kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tầng đài mệt tả, nhìn qua dị thường phồn hoa. Trên đường phố ngựa xe như nước, bốn cù tám đường, đi người đông nghịt như nước chảy. Hai bên đường phố các thức cửa hàng cái gì cần có đều có, đã hoàn toàn là một tòa phồn hoa mới phát thành thị. Trừ Dương quan sát một chút đi người, không chỉ là tu chân giả, trong thành tuyệt đại đa số người đều là thế tục phàm nhân. Tuy rằng chỗ thâm sơn, nhưng Lâm Phong bày không gian truyền tống pháp trận, có thể dùng ở đây cũng không ngăn cách, thông nhau phi thường tiện lợi. Trong thành một nam một bắc hai tòa pháp trận, phân biệt đem ở đây cùng Sa Châu thành cùng huyền thiên giới cửa vào tương liên, ba địa liên hệ, qua lại mật thiết. Thành tây còn có một tòa pháp trận, cũng một tòa tổ linh trận, dẫn đường thiên địa linh khí hội tụ thành này. Mặc dù không có Vân Phong thượng pháp trận cường đại, nhưng là hiệu quả có chút rõ rệt. Dẫn tụ linh khí tầm bổ trong thành mọi người. Tu chân giả có thể dùng với tu luyện, người bình thường ở thành nội thì có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Trừ môn nhân đệ tử thân tộc gia quyến bên ngoài, rất có rất nhiều khác dân cư di chuyển tới nơi này mưu sinh. Trải qua Huyền Môn Thiên Tông thẩm tra sau, liền có thể nơi này địa định cư. Mấy năm này phát triển trong, Vân Kính Thành đã hoàn toàn biến dạng. Bởi vì Huyền Môn Thiên Tông tỏa trấn xuyên cớ, ngay cả Sa Châu Thành rất nhiều người miệng cũng bắt đầu hướng ở đây di chuyển. Thiên Mẫu Các cũng ở đây trong thành thiết lập chi nhánh cơ cấu, có thể dùng ở đây càng thêm phồn hoa. Dãy núi Côn Lôn trong đông đảo trong cỡ nhỏ thế lực cũng đều ra thích đi tới nơi này, cùng ngoại giới tiến hành giao lưu, đem dãy núi Côn Lôn bản địa tài nguyên đối ngoại phát ra, đồng thời cũng thu được đến từ ngoại giới tài nguyên. Hết thầy có tự tiến hành, khiến cái này trong cỡ nhỏ thế lực nhiều rất nhiều bảo đảm, cũng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Không cần ra Côn Lôn Sơn, liền có thể tiến hành mậu dịch, lại không biết bị địa phương khác đại thế lực ức hiếp. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại Huyền Môn Thiên Tông xung quanh. Chỉ là trước đây Huyền Môn Thiên Tông để cho hắn đại thế lực đau đầu địa phương, đó là Ngọc Kinh Sơn hành tung phiêu hốt bất định, nghĩ trận môn tìm phiền toái đều tìm không được môn ở nơi nào. Hiện tại có Vân Kính Thành cùng Huyền Thiên Giới, tuy rằng phát triển càng ngày càng tốt, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhưng là coi như là cho lòng mang địch ý người tạo lên ngọn bá. Nếu như có người muốn phá hư, liền có thể được đường. Trừ Dương trong lòng suy nghĩ, tuy rằng Huyền Môn Thiên Tông hạch tâm vẫn đang tại Ngọc Kinh Sơn, tính là bị hủy Vân Kính Thành cùng Huyền Thiên Giới, cũng không thương căn bản, nhưng hao tổn bộ mặt không nói, trước khi khổ cực cũng toàn bộ uổng phí. Trừ Dương ánh mắt chuyển động quan sát Vân Kính Thành người trong nghề đường đi. Đây là tông môn phát triển lớn mạnh tất trải qua đường, nhưng cũng cho tương lai mai phục tai họa ngầm. Trong được mất, rất khó nói. Toàn bộ xem Huyền Môn chi chủ cùng bọn họ người làm sao nắm chặt. Nghĩ tới đây, Trừ Dương ánh mắt có chút phiêu hốt. Dương mắt nhìn hướng trống không một vật chân trời. Mặc dù biết Ngọc Kinh Sơn chưa chắc ở nơi nào, nhưng Trừ Dương vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Khinh Vũ, Trừ Dương hít sâu một hơi, thu hồi nhìn phía chân trời ánh mắt, tầm mắt như có như không tại tiền phương một cái trung niên nam tử phía sau hiện lên. Đó là hắn nhị sư bá, cũng là Thiên Ngoại Sơn một trong nhân vật trọng yếu. Trước đây, hắn đó là Ngũ Khinh Nhu bố trí tại Thiên Ngoại Sơn quân cờ. Trừ Dương trong trí nhớ, Thiên Ngoại Sơn bị diệt, cùng người này có trực tiếp quan hệ, mà bây giờ, Trừ Dương mí mắt một cúi, đem bản thân toàn bộ phong mang triệt để thu liếm, tiếp tục không nói một lời đi theo mấy vị trưởng bối phía sau. Tầm mắt nữa đảo qua Vân Kính Thành đường đi, giống như hắn Thiên Ngoại Sơn môn nhân một dạng, chỉ đơn thuần thưởng thức và hiếu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0653. Chu Hồng Vũ tới. Chu Dịch cùng Trừ Dương từng có trực tiếp tiếp xúc, Tiêu Diễm nhưng không có. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ Trừ Dương có chút kỳ quái. Cùng Chu Dịch một dạng, Tiêu Diễm lúc này cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn tại bản thân kim đan hậu kỳ thời điểm, thực tế sức chiến đấu liền quét ngang tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này Thiên Ngoại Sơn mọi người tu vi, hắn liếc mắt còn kém không nhiều lắm thấy đấy. Nói ví dụ, Tiêu Diễm có thể nhìn ra Mông Siêu Nhiên tuy rằng người rất khiêm tốn, nhưng tại Thiên Ngoại Sơn đoàn người trong tu vi tối cao, càng hơn hắn sư huyên Ô Vân Lương. Nhưng đối với lúc này Tiêu Diễm mà nói cũng không quá để ý. Chỉ có cái kia kêu Trừ Dương thanh niên, khiến Tiêu Diễm xem sau có loại rất cảm giác kỳ quái. Ngược lại không phải là nói Trừ Dương mạnh bao nhiêu, mà là cảm giác rất quái lạ. Ta quá mẫn cảm sao? Tiêu Diễm bật cười lắc đầu, không phát hiện có cái gì xác thực gì thường sau, liền tiếp tục xuất phát ly khai. Mà trên mặt đất, Ô Vân Lương đám người vẫn đang tại Triệu Hoan dưới sự dẫn đường, du lãm Vân Kính Thành. Ra Vân Kính Thành, đoàn người đi tới Kính Hồ ven hồ. Ô Vân Lương đám người ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bên hồ ngừng đến mấy chiến thuyền thuyền bé. Bọn họ hơi chút cảm nhận một chút, pháp quyết thuyền bé thượng bố trí có hơi co lại pháp trận. Luyện khí tu vi hơi thấp người leo lên thuyền bé cũng có thể thêm nữa khu động. Triệu Hoan theo bọn họ ánh mắt nhìn sang, mỉm cười nói, đây là Vân Phong thượng tu vi hơi thấp đệ tử chuẩn bị. Bọn họ có thân nhân ở tại Vân Kính Thành mà nói, có thể thuận tiện qua lại thăm người thân. Ô Vân Lương bọn người cười gật đầu, bộ phận nhân tâm trong thì không cho là đúng. Người tu đạo, không nói tuyệt tình tuyệt tính, nhưng kéo nhà mang miệng, rất nhiều lo lắng còn tu cái gì đạo. Có thể dễ khiến vãn bối đệ tử phân tâm, nhưng là tăng mạnh tông môn lực ngưng tụ. Ô Vân Lương thầm nghĩ, là lợi là lừa đảo toàn bộ thấy thế nào dẫn đạo. Các vị mời. Triệu Hoan lấy ra một quả ngọc phù phát ra hào quang. Nâng hắn phù không dựng lên, hướng Vân Phong phương hướng bay đi, Ô Vân Lương đám người cũng bay lên không bay lên. Càng khi hắn phía sau, do hắn dẫn đạo đi trước Vân Phong. Bay ở trên mặt hồ. Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên bọn người như có điều suy nghĩ nhìn về phía đáy hồ. Bọn họ đều có thể mơ hồ cảm giác được. Dưới nước có một đại gia hỏa đang hoạt động. Đối phương cũng không có tận lực che giấu hơi thở. Triệu Hoan mỉm cười. Đó là Bắc Hải Kình Vương tiền bối ở tại nơi này Kính Hồ dưới. Ô Vân Lương thở dài. Một vị yêu vương đỉnh phong đại yêu, lại có thể làm hơn trong nhà hộ viện công tác. Huyền môn thiên tông quả thật là đại thủ bút. Có Bắc Hải Kình Vương ở đây, tính là Tiêu Diễm Chu Dịch chờ huyền môn thiên tông cao tầng không ở, bình thường người cũng không dám xâm chiếm Vân Phong Kính Hồ. Mọi người một đường phi độn, đột nhiên cảm thấy viễn phương chân trời truyền đến một trận rồng rãi pháp lực ba động. Nhìn kỹ lại, cũng là người cùng một đường mã, quy mô cần phải so thiên ngoại sơn một chuyến khổng lồ nhiều. Một cái đạm kim sắc long ảnh xẹt qua chân trời, xuyên qua tầng mây, cũng hướng về Vân Phong bên này bay tới. Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên đám người liếc nhau. Là Đại Tần Hoàng triều người. Đối phương đến trước mặt, kim sắc long ảnh thượng đứng cả người phẩm chắc nịch cao mập thanh niên. Ăn mặc một thân cùng Triệu Hoan một dạng tử sắc trang phục. Vạt áo thượng cũng văn có thái cực đồ án. Làm chỗ bất đồng ở chỗ hắn nơi ốm tay áo, văn sức là một đoàn hừng hực hỏa diễm. Hắn cười cùng Triệu Hoan chào hỏi. Triệu sư đệ. Triệu Hoan cũng mỉm cười. Ngôn sư huynh. Người tới chính là ngày trước bái tại Tiêu Diễm môn hạ tiểu mập mạp Ngôn Vô Ý. Hôm nay hắn cũng đã trưởng thành thanh niên, chỉ bất quá sáng người như cũ lệch mập. Ngôn Vô Ý bên hạ thân, nói. Đây là Đại Tần Hoàng Triều Thạch Vũ bệ hạ tự mình đến phóng, ngoài ra còn có Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Tinh Vân Công Chúa. Trừ Đại Tần Hoàng Triều các vị tiền bối bên ngoài, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông cùng Hoắc Thị gia tộc các tiền bối cũng đang đến. Triệu Hoan ánh mắt nhìn lại. Mặc dù có chút người không có tự mình ra mắt, nhưng bọn họ nếu đảm nhiệm người tiếp khách trách nhiệm, các gia thế lực cao tầng nhân vật quang ảnh hình vẻ đều là ra mắt. Tỉ mỉ một nhìn, kim quang long ảnh thượng ở giữa một người cầm đầu. Tuy rằng ăn mặc thường phục, làm người tu đạo trang phục, nhưng đúng là Tần Đế Thạch Vũ. Khi hắn bên cạnh đứng thẳng ba người, theo thứ tự là Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn, cùng với Hoắc Thị gia tộc gia chủ Tu La Đạo Tôn Hoắc Tu. Tại Thạch Vũ phía sau tả hữu thì phân biệt đứng thẳng một cái diện mục hiền lành, mặt tươi cười lão già, cùng cả người đến hoàng y tú lệ bất phàm nữ tử. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn cùng công chúa Thạch Tinh Vân. Hai người bọn họ phía sau lại dừng lại không ít cường giả, mỗi cái cảnh giới đều có, cũng đều là Đại Tần Hoàng Triều. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông cùng Hoắc Thị gia tộc tứ gia thế lực tương ứng tu sĩ. Có chút tu sĩ cảnh giới tuy rằng hơi thấp, nhưng tuổi tác cũng không lớn. thần hoàn khí túc. Rõ ràng là thế hệ trẻ trong rất có tiềm lực mầm. Huyền môn Thiên Tông Tuyết Phong Cốc đệ tử Triệu Hoan, ra mắt các vị tiền bối. Triệu Hoan hướng về Thạch Vũ đám người thi lễ một cái. Bên cạnh hắn Ú Vân Lương đám người cũng đều hướng về Thạch Vũ chờ nguyên thần đại lão cung kính hành lễ. Cái này tứ gia thế lực, tùy tiện kia một nhà, đều so với hắn Thiên Ngoại Sơn mạnh hơn. Thạch Vũ gật đầu, lễ độ, lẫn nhau ra mắt lễ. Thạch Vũ đám người ở Ngôn Vô Ý dưới sự hướng dẫn trước tiếp tục hướng Vân Phong bay đi. Mà Triệu Hoan vẫn đang cùng đi tại Ô Vân Lương đám người bên cạnh, đi theo kim sắc long ảnh phía sau, tiếp tục đi trước. Tới gần Vân Phong sau khi, một bóng người đi tới trong hư không, cũng một cái nữ tử, hỏa hồng tóc dài tản ra tới, phiêu tán ở trong gió, phảng phất hỏa diễm thông thường, đúng là Nhạc Hồng Viêm. Nàng nhìn thấy Tần Vũ chờ nguyên thần đại lão sau thi lễ một cái, cảm tạ các vị tiền bối không xa vạn dặm tới tham gia ta Huyền Môn Thiên Tông đại điển, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Thạch Vũ đám người quan sát Nhạc Hồng Viêm một chút, đều âm thầm gật đầu. Cô gái này dũng mãnh tinh tiến, quả thực bất phàm, đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Lấy mấy người nguyên thần đại lão nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được Nhạc Hồng Viêm trước mặt tu vi cảnh giới đã vượt qua Mơ Phong chi kiếp. Một viên kim đan viên mãn không lọt, chỉ chờ tích lũy cũng đủ. Tâm cảnh ổn định, liền có thể trùng kích kim đan ba trọng cướp sau cùng hư không lôi kiếp, nếm thử kết anh. Thạch Vũ đám người đó có thể thấy được, đại thiên thế giới tuy rằng đi qua 3 năm, nhưng Nhạc Hồng Viêm tu luyện chân thật thời gian không ngừng 3 năm, thế nhưng cũng không nhiều trường. Hiện tại xem ra, nếu như không có quá đại ý bên ngoài, cô gái này khẳng định có thể tại 50 năm nổi kết anh. Hơn nữa thời gian có thể còn có thể sớm không ít. Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn hắn thân bờ Thạch Tinh Vân liếc mắt. Hoàng tộc vãn bối, Sùng Vân là so ra kém, chỉ là không biết nàng có thể không vượt lên trước Tinh Vân. Lúc này Thạch Tinh Vân vẫn như cũ kết anh thành tựu nguyên anh chi cảnh. Hoang Hải Pháp Hội Thượng Sơ Thí Đề Thanh Tây Lăng Thành đánh bại Thái Hư Quan đệ tử đích truyền. Cô gái này hôm nay bày ra tiềm lực quả thực cường đại, Huyền Môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền. Quả nhiên mỗi người bất phàm. Trường Nhạc Đạo Tôn trong lòng thầm nghĩ. Nhưng không biết trước khi lại tân thu 2 gã đệ tử thân truyền, hiện tại lại là thế nào một phen cảnh tượng. Trước khi 2 người này cũng từng ly khai Ngọc Kinh Sơn lịch lãm. Đáng tiếc Kinh Hồng vừa hiện chỉ vụn vặt tin tức truyền đến, còn không cách nào phán đoán tiềm lực cùng thực lực. Lâm Phong ngồi xuống một đám đệ tử thân truyền. Không nói Nhạc Hồng Viêm mấy người tu vi hơi thấp, đó là cảnh giới tối cao tiêu diễm. Chu Dịch đám người cũng đều còn là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đều đã gây nên toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới độ cao coi trọng. Tại Lâm Phong địa vị càng ngày càng cao hiện nay, rất nhiều người bắt đầu đưa ánh mắt dần dần chuyển hướng đệ tử của hắn. Hiện tại thảo luận thần châu hảo thổ mới quật khởi nhân tộc cường giả, đại đa số người đã không đem Lâm Phong tính toán ở bên trong. Bởi vì Lâm Phong địa vị đã là công nhận từ đầu cấp nhân vật, cầm người khác cùng Lâm Phong so, không phải là bôi nhỏ Lâm Phong, mà là đối những người đó không công bình. Trái lại Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, hiện tại đã bắt đầu có người cầm bọn họ cùng Lâm Đạo Hàn, Yến Minh Nguyệt, Thẩm Kỳ Phong đám người đánh đồng. Đương nhiên, cũng có người không cho là đúng. Dù sao cũng là không thành tựu nguyên thần, là căn bản tính khác biệt. Hết thảy đều còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Nhưng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người ở thần châu hảo thổ lực lượng bản đồ thượng chiếm vị trí càng ngày càng nặng, đã là không thể tranh luận sự thực. Đại thiên thế giới 3 năm thời gian, Lâm Phong đa số du rú trong nhà. Tiêu Diễm đám người cũng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện. Mỗi một người đều lưu lại không ít truyền thuyết. Lần này Huyền Môn Thiên Tông lần thứ 2 khai sơn đại điển, là Tiêu Diễm Chu Dịch bọn họ lần thứ 2 tề tụ, phân lượng tự nhiên lại không giống nhau. Sư phụ ngươi ra ngoài, Đại Tần Hoàng Triều, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông cùng Hoắc thị gia tộc các vị tiền bối đều do ta tới đón đợi. Nhạc Hồng Viêm hướng một bên Ngôn Vô Ý nói. Ngôn Vô Ý liền vội vàng khom người hành lễ. Đệ tử xin cáo lui. Nhạc Hồng Viêm vừa nhìn về phía bên kia Triệu Hoan cùng Thiên Ngoại Sơn mọi người. Chư vị đường xa mà đến, ta Huyền Môn Thiên Tông trên dưới hoan nghênh chi tới. Xin hãy tại đây Vân Phong bên trên tạm thời an giấc. Sau đó gia sư sẽ cùng chư vị gặp mặt. Chậm chế chỗ, xin hãy chớ trách. Ô Vân Lương đám người liền nói không dám. Cùng Tần Đế Thạch Vũ, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn cùng Hoắc Tu đám người đồng hành. Bọn họ cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong nhất định là trước tiếp đãi Thạch Vũ đám người, đây cũng là phải có chi nghĩa. Triệu Hoan hướng về Nhạc Hồng Viêm thi lễ một cái. Đệ tử mang Thiên Ngoại Sơn các vị tiền bối cùng đạo hữu đi trước lối ra. Dứt lời, liền dẫn Ú Vân Lương đám người ly khai. Vừa cất bước, mọi người thần sắc đều khẽ động. Quay đầu nhìn phía viễn phương chân trời. Chỉ thấy viễn phương trên bầu trời, lưỡng đạo kim sắc cầu vồng phá vỡ chân trời, cũng hướng về Vân Phong phương hướng đi tới. Tần Đế Thạch Vũ chờ nguyên thần đại lão phát hiện sớm hơn. Thạch Vũ thần sắc thản nhiên, Trường Nhạc đạo tôn thì hơi túc hạ chân mày. Mới tới đoạn đường này nhân mã, rõ ràng là Đại Chu Hoàng Triều tương ứng, chỉ bất quá chia làm hai nhóm người. Trong một đạo kim sắc cầu vồng thượng, đứng thẳng một cái hoàng bào thanh niên, khuôn mặt tuấn mỹ, đầu đội ngọc quan, trong tay một thanh chiết phiến không có mở ra, bóp ở lòng bàn tay trong. Hắn thiên đình sung mãn, ẩn hàm tử khí, tướng mạo hiển quý, tư thế ung dung, ẩn hàm hoàng giả khí độ. Đúng là Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử Thái Tử Lương Nguyên. Không giống Bắc Cực Băng Hải Côn Bằng bí tàng trong lần kia là phân thân, lần này đến đây Côn Lôn Sơn Lương Nguyên chính là bản tôn. Trước khi bởi vì thủ hạ tu sĩ Phật Pháp tụ tập hương khói một chuyện, Lương Nguyên lọt vào Chu Đế Lương bàn trách cứ, chứ vì một lần bất ổn. Nhưng cái này đối với hắn mà nói không hẳn không phải là một loại tôi luyện. Lúc này một lần nữa hiện thân đại chúng trước mặt, càng lộ vẻ khí độ. Có thể đây mới là Chu Đế Lương bàn ước nguyện ban đầu. Trước kia Lương Nguyên, ánh mắt trong lúc đó cứ việc uy nghiêm phong phú, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong luôn luôn vài phần che lấp. Mà giờ khắc này hắn lại phảng phất thoát thai hoán cốt thông thường, nhìn qua hoạt thoát thoát chính là một cái tiểu số Chu Đế Lương bàn. Chỉ bất quá Lương Nguyên thân phận tuy rằng tôn quý, ở đây tất cả mọi người ánh mắt lại đều rơi hướng hắn bên người lạc hậu một bước địa phương. Đứng nơi đó một cách trung niên nam tử, toàn thân cao thấp, mang theo ma huyễn thông thường sáng bóng, phảng phất nắm giữ thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Người này cẩm y hoa phục, đầu đội tử kim quan, hai tóc mai trắng nhợt, hai cái tay trắng tinh như ngọc, không nhiễm một hạt bụi. Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0654. Phụ tử nữa gặp lại. Chu Hồng Vũ nói được là vị phân tôn ti quân thần chi đạo. Hắn đứng ở Lương Nguyên phía sau, chính phải là Lương Nguyên thái tử thân phận, cho nên cam nguyện khiến Lương Nguyên đứng ở vị trí đầu não, mà hắn ở sau. Nhưng ở nơi có người trong lòng đều rõ ràng, Đại Chu Hoàng Triều lần này đến đây Côn Lôn Sơn, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ mới là lĩnh quân nhân vật. Chu Hồng Vũ là thái sư, là hắn trên danh nghĩa sư phụ. Hai người gặp lại, bình thường chẳng huống hạ, Chu Hồng Vũ không cần hướng Lương Nguyên hành lễ, trái lại nên Lương Nguyên hướng Chu Hồng Vũ hành lễ. Nhưng lần này là đi ra phóng, hai người đại biểu là Đại Chu, Lương Nguyên làm thái tử, liền bị Chu Hồng Vũ lui qua vị trí đầu não. Sở dĩ nói Lương Nguyên thoát thai hoán cốt, một trong những nguyên nhân cũng chính là hắn lúc này đứng Chu Hồng Vũ trước khi vẫn đang nỗi lòng bình ổn, thần tình chấn định, có thể đè ép được chàng tử. Bất quá hắn cũng đúng Chu Hồng Vũ biểu hiện kỳ cũng đủ tôn trọng. tuy rằng đứng ở Chu Hồng Vũ phía trước, nhưng là nghiêng thân thể đứng thẳng. Thân thể hơi thiên hướng Chu Hồng Vũ chỗ phương hướng. Thẳng đến đoàn người cùng nhau rơi vào Vân Phong Thượng. Đến Tần Đế Thạch Vũ trước mặt. Muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều mọi người chào lúc. Lương Nguyên mới một lần nữa dừng lại chính bản thân thể. Lúc này hắn đại biểu Đại Chu Hoàng Triều quốc thể. Trừ Thái tử Lương Nguyên bên ngoài. Hắn Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ đều cung kính đi theo Chu Hồng Vũ phía sau. Kể cả hắn nguyên thần cảnh giới cường giả cũng sống như vậy. Duy nhất có vẻ có chút không hợp nhau. Đó là mặt khác một đạo kim sắc cầu vồng thượng. Đứng mặt khác một nhóm người ngựa. Cùng Chu Hồng Vũ. Lương Nguyên bên này phân biệt rõ ràng. Đạo thứ hai kim sắc cầu vồng thượng. Người cầm đầu là một thiếu niên. Mặc tử kim hoa phục. Đầu đội kim quan. Bên hông vây quanh một cái minh hoàng sắc đai lưng. Hắn dáng người cân xứng không gì sánh được. Trên đầu giữ lại một cái ngắn tấc phát. Tướng mạo tuấn lãng. Thiên đình sung mãn. Hai bên huyệt thái dương xung quanh có nhạc kim huyết sắc vần quanh. Phảng phất hai cái chân thật thái dương. Người này rõ ràng là cảnh hoàn hậu Lương An. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Chu Hồng Vũ cùng Lương Nguyên. Nhìn về phía Chu Hồng Vũ ánh mắt còn tương đối bình tĩnh. Nhìn về phía Lương Nguyên ánh mắt thì mơ hồ mang theo không thèm. Lương Nguyên đối với cảnh hoàn hậu thì mơ hồ mang theo mấy phần làm như không thấy ý tứ. Ánh mắt của hắn nhìn phía Tần Đế Thạch Vũ. Thạch tiền bối. Lần này đến đây Côn Lôn Sơn. Là vì tham gia huyền môn Thiên Tông khai sơn đại điển. Thứ cho vãn bối đi đồng đạo chi lễ. Dứt lời. Hắn hướng về Tần Đế Thạch Vũ hành lễ. Quả nhiên là tu chân giới tu sĩ trong lúc đó hành lễ tiết. Mà không phải hai nước bang giao chế thức lễ nghi. Tần Đế Thạch Vũ thản nhiên gật đầu tính làm đáp lễ. Khách khí, Chu Hồng Vũ ánh mắt trên dưới quan sát Thạch Vũ bình tĩnh nói. Nguyên lai là một phân thân. Tại nhận được Lâm Phong lúc mời. Tần Đế Thạch Vũ có việc không thể phân thân. Ngay sau đó liền phái bản thân một phân thân đến đây. Lấy thực lực của hắn địa vị. Mặc dù là phân thân. Nhưng là tương đương với tự mình trình diện. Không tính là thất lễ. Đạo lý giống vậy. Chu Đế Lương bản cũng có chuyện trong người không cách nào đến đây. Hắn không phái bản thân phân thân. Liền chí ít cần phái Chu Hồng Vũ qua đây. Bằng không quang phái Thái tử Lương Nguyên. Phân lượng cũng không đủ. Thạch Vũ nhàn nhạt xem Chu Hồng Vũ liếc mắt. A, nghe Chu Hồng Vũ ngươi trong lời nói ý tứ, như chấm là bản tôn tới đây, ngươi còn muốn đi mưu đâm việc. Hắn lời này có thể nói là long trời lở đất. Đại Tần Hoàng Triều trên mặt mọi người cũng hơi biến sắc. Chu Hồng Vũ lại thần sắc như thường, giọng nói bình tĩnh. Ta Đại Chu cùng ngươi Đại Tần bây giờ còn tính ở vào đồng nhất trận doanh, cho nên ta sẽ không làm như vậy. Nếu không có như vậy, ngươi muốn thật là bản tôn tới đây, ta liền quả thật có nghĩ thầm muốn thử một lần. Lời vừa nói ra, luôn luôn vui tươi hớn hở Trường Nhạc đạo tôn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đại Tần Hoàng Triều mọi người càng mỗi người mặt mang vẻ giận dữ. Nhật Triệu kiếm tôn cùng Tinh Túc kiếm tôn chân mày cũng đều nhăn lại tới, Tu La đạo tôn Hoắc Tu mặt không biểu tình. Nhưng là xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Chu Hồng Vũ trên người. Chu Hồng Vũ lại dị thường thả lỏng. Hai con trắng tinh như ngọc bàn tay xuôi ở bên người, mười ngón nhẹ nhàng mở rộng. Hình như có nếu không có phất động, động tác nhẹ nhàng, phảng phất gió nhẹ phất liễu. Nhưng hắn cái này nhẹ nhàng động tác, lại phảng phất ẩm chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Khiến mỗi người cảm thấy tim đập nhanh. Đối với Trường Nhạc đạo tôn, Nhật Diệu kiếm tôn cùng Tinh Túc kiếm tôn, Chu Hồng Vũ căn bản nhìn cũng không nhìn. Tầm mắt tại Tu La đạo tôn Hoắc Tu trên người hơi chút lưu lại một chút. Thành tựu phản hư chi cảnh sau, ngươi ma luyện ra một thanh tốt đao. Ngày trước Đại Tần Hoàng Triều tứ đại thế gia trong đệ nhất cao thủ là Thạch Thị gia tộc gia chủ Thạch Vũ. Nhưng bây giờ là ngươi. Hoắc Tu mặt không biểu tình, thần sắc không có biến hóa chút nào. Năm xưa Hoang Hải Pháp hội lúc, hắn cũng đã đạt được nguyên thần hóa thân đỉnh phong nhiều năm. Cự ly đột phá chỉ kém nửa bước xa. Về sau Thạch Thiên Hạo cùng Tống Khánh Nguyên chi chiến, Hoắc Tu cũng tham gia đánh cuộc, thắng được Tào Vĩ Bắc Cực Viêm Dương Thạch, lấy này làm đá mài đao, ma luyện tự thân đao đạo, cuối cùng thành công đột phá, do nguyên thần hóa thân tấn cấp nguyên thần phản hư chi cảnh. Hắn pháp lực thâm hậu, thần thông sắc bén, tại cùng cảnh giới tu sĩ trong hiếm có địch thủ. Thành như Chu Hồng Vũ nói, hiện tại Hoắc Tu mặc dù đối mặt Thạch Vũ như vậy uy tín lâu năm phản hư cảnh giới tu sĩ, cũng có chiến thắng nắm chặt. Chu Hồng Vũ nhìn hắn, lặng lặng nói, Đại Tần Hoàng Triều trung tâm lệ thuộc nguyên thần cường giả trong hoàng tộc bên ngoài, ngươi là đệ nhất nhân, muốn bẻ gãy ngươi đao, ta cần ra năm quyền. Nghe gióng giạc mà nói, từ Chu Hồng Vũ trong miệng nói ra, lại có một loại dược dị ma lực, khiến người ta không tự chủ được muốn đi tín phục. Tựa hồ cần hắn ra năm quyền đã là nhất kiện phi thường khó có được sự tình, lệnh Hoắc Tu đủ để cảm thấy tự ngạo. Hoắc Tu mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến, kết quả gì? Đến lúc đó tự nhiên biết. Hoắc Mỗ người tu la diệt thế đao, ra khỏi vỏ liền cần phải muốn gặp máu. Chu Hồng Vũ hơi một thiêu mi, không chút khách khí, vốn có mở ra mở mười ngón dần dần thu hồi, hướng lòng bàn tay cầm đi. Hắn cái này một cái nắm tay động tác, nhất thời phảng phất đem thiên địa thế giới đều nắm ở trong tay. Ngay giữa song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Vân Phong phía trên hư không đột nhiên chấn động một chút, một đạo tử khí tuôn ra, hóa thành cầu thang, rơi vào Đại Tần Hoàng Triều Thạch Vũ đám người trước mặt. Một bên Nhạc Hồng Viêm nhàn nhạt nói, Tần Đế Bệ Hạ, Tu La Đạo Tôn, Trường Nhạc Đạo Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn, gia sư cho mời, chư vị tiền bối leo lên này cầu thang là được. Tần Đế Thạch Vũ từ đầu đến cuối thân tình lạnh nhạt, lúc này gật đầu, ốm tay áo mở ra, đem Thạch Tinh Vân chờ Đại Tần Hoàng Triều tương ứng tu sĩ cùng nhau cuốn. Sau đó trước cất bước leo lên cầu thang, Trường Nhạc Đạo Tôn theo sát sau, Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Tinh Túc Kiếm Tôn cũng học theo, đem nhà mình môn nhân đệ tử cùng nhau dùng pháp lực thu, sau đó bước trên cầu thang. Hoắc Tu thật sâu xem Chu Hồng Vũ liếc mắt, cũng đem nhà mình tộc nhân dùng pháp lực thu, xoay người leo lên tử khí cầu thang. Chu Hồng Vũ cũng không có ngăn cản, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, hai tay một lần nữa vác ở sau người, thần thái thả lỏng, nhìn theo Thạch Vũ, Hoắc Tu đám người leo lên tử khí cầu thang, biến mất. Cảnh Hoàn Hầu nhàn nhạt nói, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng ở huyền môn chi chủ trong lòng Đại Tần phân lượng vẫn đang tại ta Đại Chu bên trên a. Hắn là cố ý gây nên, nói cho chúng ta biết nơi này là ai địa điểm. Chu Hồng Vũ ánh mắt lòe lòe, không vội không từ nói, hiện tại đại gia coi như đứng ở đồng nhất trận tuyến, cho nên một chút việc nhỏ, trước bất kể so với đó là, còn nhiều thời gian. Cảnh Hoàn Hầu cười cười, không có tiếp tục cách đề tài này nói một chút đi. Hắn tầm mắt rơi vào Nhạc Hồng Viêm trên người, trên dưới quan sát một phen, tấm tắc tán thán, không sai, không sai, quả thật không sai. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi cũng đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Thiên phú như vậy tài tình, lại xảy ra được như vậy tiêu chí, không uổng công bản hầu một mực nhớ ngươi. Nhạc Hồng Viêm thần sắc băng lãnh, lặng lặng nói, Đại Chu hôm nay tới chơi, chẳng lẽ là chuyên là khiêu khích mà đến? Cảnh Hoàn Hầu lắc đầu, chậm đáp, chậm đáp. Bản hầu hôm nay tới đây, cũng Đại Chu Hoàng Triều cắt cử, chuyên là quý tông khai sơn đại điển tham gia xem lễ mà đến. Đối với ngươi tuy có cầu hoàng ý, nhưng cũng không vội tại sáng nay. Hôm nay may mắn cung gặp việc trọng đại, bản hầu tự nhiên sẽ làm xứng chức khách nhân. Cảnh Hoàn Hầu nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Hồng Vũ. Huống chi, ngươi chớ để căm thù bản hầu. Thật muốn nói chuyện, năm xưa tàn sát chiếm đoạt Tuyết Phong quốc người, là Huyền Cơ Hầu mới đúng. Nhạc Hồng Viêm thần sắc càng ngày càng lạnh, một đôi xích hồng sắc con ngươi phảng phất hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng khi người nhìn chăm chú vào đối liệt hỏa kiểu xích con ngươi lúc, lại chỉ biết cảm giác cả người băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Chu Hồng Vũ nhàn nhạt quét cảnh hoàn hầu liếc mắt, sau đó thần sắc bất biến nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh nói. Thiên mệnh sở quy, chiều hướng phát triển, lịch sử đi tới không thể ngăn trở. Bất kỳ nỗ lực ngăn trở người hoặc sự, đều biết bị lịch sử dòng thác nuốt hết. Ta biết ngươi là Tuyết Phong quốc di dân, càng đã từng là Liệt Phong hội nghị tặc một thành viên, ám sát phá hư, tại ta Đại Chu xúc phạm chống chất hình phạt. Hôm nay cũng không truy cứu ngươi, khuyên ngươi tự trọng, tự giải quyết cho tốt, chớ để một lầm nữa lầm. Chu Hồng Vũ giọng nói đạm mạc. Năm xưa tiếu trừ Liệt Phong hội cùng Tuyết Phong dư nghiệt, ngươi tránh thoát một kiếp. Đây là ngươi tạo hóa có phúc. Nếu tránh được tử kiếp, càng hẳn là quý trọng này nhặt được tính mệnh. Đừng vọng tưởng hắn. Ngươi nếu là dám ở ta Đại Chu cảnh nổi lần thứ hai hành hung phạm tội, chưa chắc còn có may mắn như vậy khí. Lại đang lẫn lộn đen trắng, già mồm áp lẽ phải. Tư không đột nhiên hé một đạo khe hở. Quần áo tử y, thư sinh trang phục Chu Dịch từ đó cất bước ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt bị hắn xưng là phụ thân nam tử. Chu Hồng Vũ nhìn thấy Chu Dịch bình tĩnh nói. Nhịp tử, học một điểm oai đạo lý, liền tới nói huyên thuyên, bất kính tôn trường, bất kính bậc cha chú. Chỉ điều này, ta ngươi trong lúc đó ai là chính lý, ai là ngụy biện, cũng đã rõ ràng. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Ngươi coi ta như cỏ rác, ta liền coi ngươi là thủ khấu, lấy ơn báo oán. Dùng cái gì trả ơn? Lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn, quân tử chi thù trăm nghìn thế kéo dài bất hủ. Nhịp tử, ngươi mặc dù có văn tài, nhưng ngay cả luân lý cương thường cũng không cố, bất quá lừa đời lấy tiếng thôi. Chu Hồng Vũ không chỉ có không giận, trái lại cười rộ lên, phảng phất nghe buồn cười chây cười. Ngươi dẫn động trăm thánh tề minh, bị chút người tầm thường xưng là á thánh. Ngươi còn chưa thành thánh nhân đây. Thánh nhân cũng làm theo là phụ mẫu sinh dưỡng. Chu Dịch cũng cười dâng lên. Giảng đạo lý người quân vương có sai cũng dám thẳng gián, huống phụ tử. Hắn mắt thấy Chu Hồng Vũ. Càng không cần phải nói, ngươi nhân tính đều đã phai diệt, còn nói gì trường ấu phụ tử. Chu Hồng Vũ hai mắt đang mở hí, thần quang bắt đầu khởi động. Nhịp tử, ngươi lệch khỏi quỹ đạo đường ngày càng xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0655. Thái hư quan cũng đến. Đối với Chu Hồng Vũ ngôn từ, Chu Dịch nghe không có phản ứng chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta đi có đúng hay không đường ngay? Không phải là ngươi một lời nhưng quyết. Cũng không phải ngươi nói ta lệch khỏi quỹ đạo đường ngay. Ta liền thật lệch khỏi quỹ đạo đường ngay. Ngươi cho là mình nói là lẽ phải. Thực bất quá ngụy biện. Ta đi đại đạo, chính mình tâm bước đi đó là đường ngay, nhưng đã định trước với ngươi không phải là một con đường. Chu Dịch giọng nói bình thản, nhưng ngôn từ như đao. Ngươi đem ngươi nói đường coi là đường ngay. Không cùng ngươi một đường người. Đó là đường ngang ngõ cắt. Ngươi tự cao lực lượng địa vị, lấy cường quyền bức nhân, đem bản thân tư tưởng áp đặt cho người khác, bất quá là một bên tình nguyện mà thôi. Hắn nhìn Chu Hồng Vũ đột nhiên cười rộ lên. Huống, ngươi thật rất cường đại sao? Không thể phủ nhận, ngươi có lực lượng cường đại, nhưng ngươi cường đại đến ngôn xuất pháp tùy, là thiên địa ký kết quy củ trình độ sao? Ta phụ thân đại nhân, làm người, chớ để lừa mình dối người, sống ở bản thân phán đoán trong. Chu Hồng Vũ lặng lặng nhìn Chu Dịch. Sống ở bản thân ước tưởng chung người, là nghịch tử ngươi, mà không phải ta. Ngươi cảm giác mình lúc này không giống ngày xưa, cho nên dám như vậy nói chuyện với ta. Chu Hồng Vũ vác ở sau người hai tay một lần nữa phóng tới trước người. Bàn tay mở ra. Mười ngón từ từ tuồn mình. Sau đó mở rộng. Lặp lại động tác này. Nhưng để cho ta tới nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cùng ban đầu ở trong phủ ngươi không có khác nhau chút nào. Lúc đầu ngươi tay trói gà không chặt, nhờ bao che với ta dưới gối, phương đắc y ăn, có phòng út ở, không nên phong hàn ngủ ngoài trời. Có thi thư đọc. Tuy rằng kết quả cuối cùng là đọc lên một ít ngụy biện. Chu Hồng Vũ đạm mạc nói. Hôm nay ngươi, nhìn như là bị người kính trọng thiên tài trẻ tuổi. Nguyên anh tu sĩ, cũng coi như có vài phần thành tựu. Nhưng thực còn là nhờ bao che với sư phụ ngươi môn hạ. Nếu không có sư phụ ngươi, ta lập tức mượn hạ ngươi cái này nhịp tử. Hắn mí mắt mang mang. Bắt hoát tu, ta cần 5 quyền bắt ngươi. Ta chỉ cần 1 quyền. Chu Dịch cũng không để ý, lặng lặng nói. Phụ mẫu sinh dưỡng chi ăn. Quả thực trọng như sơn nhạc, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ngươi đối với ta lại có từng từng có cốt nhục thân tình. Đối với ngươi mà nói, bất kể là ta, hay là hắn con vợ kế thứ nữ, cũng không qua là có sinh mệnh đồ vật thôi. Dường như linh kiện một dạng, mài đi ra, sau đó làm từng bước bị an trí tại ngươi hy vọng chúng ta tồn tại vị trí. Nói cho cùng, là thỏa mãn ngươi tư dục cùng muốn khống chế. Nếu như thỏa mãn không, vậy đánh giết thanh trừ hết. Chu Dịch ánh mắt đồng dạng đạm mạc, không sợ hãi chút nào cùng Chu Hồng Vũ nhìn nhau. Đối với hắn người cũng là đạo lý sống vậy, tỉ như ta mẫu thân. Năm xưa ngươi mượn thiểu phu nhân chi thủ làm ta mẫu thân bỏ mình. Hiện tại liền ngay cả ta cũng muốn gạt bỏ. 3 năm trước đây ta đi trước Thiên Kinh Thành đi kiểm tra. Cuộc thi đêm trước liên tục gặp tập sát. Không có ngươi đồng ý ngầm đồng ý. Thiểu phu nhân có thể mời được nguyên anh kỳ cường giả. Ta đưa lôi kiếp lúc, ngươi thậm chí tự mình quan tâm, ngươi cho ta không cảm giác được ngươi khí tức trong sát ý sao? Chu Dịch ánh mắt trầm tĩnh, nhìn thẳng Chu Hồng Vũ. Lúc đó nếu không có sư phụ ta vô lượng hải hoàng pháp đang ở một bên hộ pháp, phụ thân đại nhân ngài nên ra tay đi. Ta vô ý giết cha. Chỉ là với ngươi giảng đạo lý. Nên vì ta mẫu thân cầu một cái công đạo. Muốn ngươi ở đây ta mẫu thân trước mặt nhận sai. Ngươi không muốn nhận sai. Hoặc là phải nói. Ngươi cũng không cho rằng ngươi làm sai. Đồng thời cho là ta cho ngươi đường đường lý học đại gia trên mặt bôi đen. Ngay sau đó liền muốn diệt trừ ta. Quân coi ta như cỏ rác, ta coi quân như thủ khấu. Chu Dịch đột nhiên cũng cười dâng lên. Thản nhiên nhìn Chu Hồng Vũ. Cho tới bây giờ, ta cũng không có giết ngươi chi tâm. Nhưng ta sẽ thân thủ phá hủy ngươi tin niệm. Cho ngươi nhận thức đến bản thân sai lầm. Nhìn thẳng vào bản thân trước khi sai lầm. Đối với Chu Hồng Vũ như vậy người mà nói, cái này sợ rằng so giết hắn còn càng khó qua. Chu Dịch phủi phủi vạt áo, lặng lặng nói. Quả thật, phụ thân ngươi rất cường đại, nhưng trước khi tại hầu phủ thời điểm, ngươi là tu vi gì? Nguyên thần nhất trọng hóa thân chi cảnh a, ta khi đó một người phàm tục, không hề luyện khí tu vi trong người. Hiện tại thế nào? Ta nguyên anh trung kỳ, mà ngươi là nguyên thần nhị trọng phản hư chi cảnh. Nguyên thần hóa thân cùng nguyên thần phản hư trong lúc đó quả thực khác biệt thật lớn. Muốn đột phá, tốn hao thời gian khả năng so một người phàm tục tu luyện đến nguyên anh trung kỳ càng nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi ban đầu là thế nào đột phá cái này nhất trọng quan khẩu. Mượn chặt đứt cùng ta mẫu thân trong lúc đó tơ tình, lúc này mới bước ra kia một bước cuối cùng. Ngươi, không gì hơn cái này. Chu Hồng Vũ bình tĩnh nói. Nguyên thần bên trên, không phải là một mình ngươi nguyên anh kỳ tu sĩ có thể phỏng đoán. Ngươi bây giờ tu vi nói những lời này, chỉ sẽ làm người nghĩ buồn cười. Phụ tử hai người giọng nói tuy rằng cũng còn hòa hoãn, nhưng song phương đều là ngôn tử như đao. Tại đối phương đạo tâm tín niệm thượng lưu lại vết đao. Chu Dịch mỉm cười. Phụ thân đại nhân chớ để nóng ruột. Mặc kệ ngươi tu luyện đến cảnh giới gì. Đợi ta thành tựu nguyên thần sau khi. Ta sẽ gặp đi tìm ngươi. Ngươi lần này không muốn sẽ ở phản hư đỉnh phong thượng một mực lưu lại. Bằng không rất nhanh thì cũng bị ta vượt lên trước đi. Lời vừa nói ra, Đại Chu Hoàng Triều trận doanh tu sĩ đều là hơi ồ lên. Chu Dịch tương đương với làm ra một cách tuyên ngôn. Thành tựu nguyên thần hóa thân sau khi, liền có tự tin cùng Chu Hồng Vũ đánh một trận. Dù cho Chu Hồng Vũ hiện tại cũng đã là nguyên thần phản hư cảnh giới cường giả, ngày sau tu vi thậm chí còn khả năng càng cao. Chu Hồng Vũ cũng không phải là phổ thông nguyên thần phản hư cảnh giới tu sĩ. Tuy rằng mấy năm nay đã rất ít tự mình xuất thủ, nhưng hắn năm đó chưa phản hư lúc, đối chiến đều là nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả, hoàn toàn không địch, chưa từng bại tích. Diệt Phật đánh một trận càng thân thủ đánh chết qua đại lôi mơ tử nguyên thần kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn đại năng. Hiện nay hắn cũng thành liền nguyên thần phản hư. Kia tại phản hư chi cảnh chỉ sợ cũng đồng dạng gần như với vô địch. Đối mặt hợp đạo cường giả cũng có thể đánh một trận. Có tự mình trải qua diệt Phật chi chiến tu sĩ, càng nhớ kỹ, Chu Hồng Vũ trên người còn mơ hồ có dấu lực lượng nào đó. Kinh khủng cực kỳ. Tại bị diệt đại lôi mơ tử trong quá trình, là tính quyết định nhân tố một trong. Cái này sự tình, Chu Dịch đồng dạng rõ ràng. Nhưng hắn đối mặt Chu Hồng Vũ, không hề sợ hãi. Thần sắc trái lại cực kỳ không màng danh lợi. Một viên đạo tâm thông minh trong suốt, phảng phất đem thiên địa đạo lý đều nắm chặt được thanh thanh sở sở. Trong lúc nhất thời, vân phong bên trên không khí gần như với đọng lại. Tầm mắt mọi người tiêu điểm đều hội tụ tại đây đối chọi gay gắt phụ tử trên người. Cảnh Hoàn Hầu nhẹ nhàng vỗ tay, nói: "Hôm nay ước hẹn, bọn ta cũng đều có thể coi như là chứng kiến." Thái tử Lương Nguyên xem Cảnh Hoàn Hầu liếc mắt, sau đó tầm mắt lại chuyển hướng Chu Dịch, nhàn nhạt nói: "Chu Dịch đạo hữu, xem ra là tâm ý đã quyết." Chu Dịch bình tĩnh nói: "Đạo lý không biện không rõ, giải nghĩa sở đạo lý, sự tình tự nhiên liền giải quyết. Từ nhịch tử đầu óc ngươi trong sinh ra cái ý niệm này bắt đầu, ngươi cũng đã là sai." Chu Hồng Vũ hoạt động một chút ngón tay: "Cần biết đạo, tử không nhị phụ." Chu Dịch cười: "Không hợp bất đồng lô." Đúng lúc này, mọi người lòng có cảm giác, trước sau quay đầu hướng viễn phương chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch sắc vân yên phiêu phiêu miêu miêu, hướng về vân phong bay tới. Rất nhiều người trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ, bởi vì kia pháp lực ba động rõ ràng là thuộc về thái hư quan tu sĩ. "Chúng ta là không phải là tới không phải lúc." Một cái thanh âm cô gái nhẹ nhàng cười nói. Chỉ thấy mây trắng bên trên đứng thẳng một cái thanh y nữ tử, dung mạo thanh lệ, vạt áo thượng thêu một đóa mây trắng, đúng là Yến Minh Nguyệt. Tại nàng bên cạnh đứng thẳng một cái thanh y nhân, tuổi không lớn lắm, nhìn qua 2,30 tuổi, ánh mắt yên tĩnh, phổ thông dáng người, phổ thông bên ngoài, phổ thông khí chất, thấy thế nào đều là cách bình thường không có gì lạ người. Nhưng ở nhìn thấy người này sau, Chu Hồng Vũ tự đến vân phong sau, thần sắc lần đầu tiên lên một chút biến hóa. Ánh mắt nhìn thẳng người thanh niên này: "Lâm Đạo Hàn, các vị đạo hữu thái hư Lâm Đạo Hàn lễ độ." Thanh niên chắp tay một cái, thanh âm khác cũng là thường thường không có gì lạ, rất phổ thông, cũng không khàn khàn trầm thấp, cũng không cao kháng trong trẻo, không chói tai, cũng không êm tai. Nhưng cái này tất cả hết thảy lại có một loại vạn vật quy thiên đại đạo tới giản huyền ảo đạo lý ẩn chứa tại trong. Đúng là thái hư quan hiện giữ đạo môn thiên hạ hành tẩu thế hệ trẻ xuất sắc nhất thiên tài Lâm Đạo Hàn. Tại Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt phía sau còn lẻ loi rời rạc dừng lại mấy người người trẻ tuổi, tất cả đều khí độ nghiêm nghị, pháp lực minh mông, tất cả đều là thái hư quan truyền nhân. Tại bọn họ đứng bên người một người thanh niên áo tím, còn lại là Tu Vân Sinh, phụ trách tiếp đãi dẫn đạo công tác. Hắn đến vân phong bên trên, hướng về Chu Dịch hành lễ: "Sư phụ, thái hư quan chư vị tiền bối cùng đạo hữu đến. Ngươi trở về đi, nơi này có vi sư." Chu Dịch khẽ gật đầu, Tu Vân Sinh lúc này xin cáo lui xuống núi trở về dãy núi Côn Lôn quần sơn. Trong lúc đó, Đại Chu Hoàng Triều trong trận doanh còn đứng đến vài tên nguyên thần cường giả. Trong liền bao quát Thương Hải Kiếm Tông phản hư cảnh giới danh nhân già trưởng lão Bích Ba Kiếm Tôn, cùng tại Tây Lăng Thành chi chiến sau đầu phủ Đại Chu Hoàng Triều Lôi Thị gia tộc gia chủ Lôi Liệt. Tại Chu Dịch, Chu Hồng Vũ phụ tử rằng co lúc, bọn họ đều không nói gì. Nhưng lúc này Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Liệt liếc mắt nhìn nhau, đều có thể cảm thấy đối phương trong lòng một chút vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng 3 năm này song phương tường an vô sự, Thần Châu hảo thổ thế cuộc bình tĩnh, nhưng ở 3 năm trước đây Tây Lăng thành chi chiến, Huyền Môn chi chủ Lâm Phong Minh sát cứ ra tay, biểu hiện rõ cùng Thái Hư quan đối lập lập trường. Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo cùng Bắc Nhung Vương Đình cũng bởi vì tương đồng lợi ích tố cầu, cùng Huyền Môn Thiên Tông cấu thành mặt trận thống nhất. Liền thân phụ Đại Chu Hoàng Triều Thương Hải Kiếm Tông cùng Lôi Thị gia tộc, thân phụ Đại Tần Hoàng Triều Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông cùng Hoắc Thị gia tộc, đều đang gia nhập cái này trận doanh. Ai biết lúc này đây Huyền Môn Thiên Tông khai sơn đại điển, ngay cả Thái Hư Quan cũng tới. Hơn nữa nhìn dáng dấp, còn chưa phải là khách không mời mà đến, mà là đáp ứng lời mời đến đây. Nếu nói là Yến Minh Nguyệt tái nhậm chức sau mấy năm qua này lập trường mơ hồ, Lâm Đạo Hàn còn lại là Thái Hư Quan trong nhân vật trọng yếu. Tuy rằng bối phận hơi thấp, nhưng là làm tiếp theo đảm nhiệm quan chủ bồi dưỡng nhân tài. Thái Hư Quan phái bảo thủ mới một đời cờ xí nhân vật. Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Liệt trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Xem ra lần này hội minh, so dự đoán trong còn muốn phức tạp. Bất quá, Bích Ba Kiếm Tôn ánh mắt tại Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt phía sau vài tên Thái Hư Quan đệ tử trên người đi một vòng. Thái Hư Quan đệ tử trẻ tuổi, đến lúc đó biết tham gia đấu pháp giao lưu sao? Lâm Đạo Hàn đám người đột nhiên đến, cũng không có đánh vỡ trước đây Chu Dịch phụ tử giữa đối chọi gay gắt không khí. Hai người đồng thời rũ xuống mi mắt, không hề tiếp tục trò chuyện, nhưng không khí càng thêm ngưng trọng. Lúc này, Vân Phong bên trên hư không lần thứ hai rung chuyển một chút, lưỡng đạo tử khí hóa thành cầu thang, cùng nhau rơi vào Vân Phong bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0656. Nhập ta Huyền Môn, liền có công đạo. Trên Ngọc Kinh Sơn trong Chư Thiên Đại Điện, Lâm Phong bình tĩnh ngồi ở chủ vị. Trong đại điện, Lương Nguyên, Chu Hồng Vũ, Cảnh Hoàn Hầu, Thương Hải Kiếm Tông Bích Ba Kiếm Tôn và Lôi Gia Gia chủ Lôi Liệt lần lượt ngồi xuống ở ghế khách. Mà ở đối diện bọn họ còn lại là hai người Lâm Đạo Hàn và Yến Minh Nguyệt, Đại Tần Hoàng Triều Thạch Vũ, Trường Nhạc Đạo Tôn, Hoắc Gia Gia chủ Hoắc Tu, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tông Tinh Túc Kiếm Tôn, đã được Lâm Phong đưa xuống Ngọc Kinh Sơn, ở trên Vân Phong an trí nơi ở nghỉ tạm. Lâm Phong nhìn trước mặt đám người Chu Hồng Vũ, Lâm Đạo Hàn, Yến Minh Nguyệt, nhàn nhạt nói rằng: hai ngày sau, đó là ngày bổn tông khai sơn đại điển. Trước đó, liền thỉnh các vị đồng đạo tạm thời ở trên Vân Phong nghỉ tạm. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phong: Lâm tông chủ, việc tại hoang cổ tinh hải, xin ngài hãy tốn nhiều tâm. Nếu là thật có biện pháp mở ra một con đường khác đến hoang cổ tinh hải, ảnh hưởng tất nhiên là cực lớn, nhất là ở dưới tình huống yêu tộc không biết chuyện. Lâm Phong đạm đạm nhất tiếu: nếu có tiến triển, bản tọa tự nhiên sẽ thông chi các vị đồng đạo. Đa tạ Lâm tông chủ. Đám người Lâm Đạo Hàn đồng loạt gật đầu, nói chuyện với nhau qua đi, liền cũng cùng nhau xuống núi, đều một lần nữa ở Vân Phong đặt chân nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng: Chu Hồng Vũ, chuyện giữa ngươi và Tiểu Dịch, Hồng Viêm, bản tỏa vốn là không chuẩn bị nhúc tay, nhưng ngươi kế tiếp ở chỗ này của bản tỏa, hay nhất an phận một điểm, bằng không sớm thông chi Lương Bàn, để hắn đến Côn Lôn Sơn nhặt xác cho ngươi. Chu Hồng Vũ biến sắc, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Một lúc lâu lúc, hít sâu một hơi từ từ nói rằng: chỉ cần bọn họ nhận biết đúng mực. Lâm Phong nhàn nhạt cắt đoạn lời của hắn: ngươi trước học được cái gì gọi là đúng mực lại nói. Chu Hồng Vũ bị cắt đứt lời nói, lông mi vặn một cái, quanh thân trên dưới nhất thời lại có một khí tức cường đại mà bí ẩn dục dịch. Thúc dục võ đạo của hắn vốn là cường đại càng phát ra bá đạo. Cái trạng thái này đã xa xa vượt qua Chu Hồng Vũ lúc bình thường. nhưng hắn khẽ động. Nhất thời cảm giác tại chỗ trên người Lâm Phong có một khí tức càng thêm kinh khủng hiển lộ ra. Thân ở Chư Thiên Đại Điện, dưới chân toàn bộ Ngọc Kinh Sơn phảng phất hóa thành nhất thể, toàn bộ thiên địa chỉ còn hắn Chu Hồng Vũ một người. Trước mắt trên đời đều là địch. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng khí tức kinh khủng để Chu Hồng Vũ càng áp lực. Ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Dịch và Hồng Viêm. Bởi vì bản tọa dự định đem ngươi lưu cho bọn hắn, sở dĩ ngươi mới có thể sống rời khỏi Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong giọng nói đạm mạc, ánh mắt hơi hơi rét run. Có thể bản tọa cũng có thể nát pháp thể phản hư của ngươi, đem ngươi đánh rớt quay về nguyên thần hóa thân cảnh. Chỉ bất quá nói vậy, lúc đệ tử của bản tọa thành tựu nguyên thần, khó tránh không thú vị. Người nhập huyền môn của ta, liền có công đạo. Có người thiếu đồ đạc, nhất định phải trả. Chu Hồng Vũ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Hồng Vũ thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Toàn thân khí tức rồi đột nhiên thu liếm. Không nói được một lời. Cấp cấp xoay người ly khai. Thái tử Lương Nguyên và Bích Ba Kiếm Tôn đồng thời thở dài, hướng Lâm Phong chắp tay cũng xuống núi ly khai. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt hơi chút dừng lại một chút, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Lâm Tông Chủ, ta có một chuyện muốn nhờ, có chỗ mạo muội, xin hãy tha lỗi. Lâm Phong khoát khoát tay. Vô phương. Lôi đảo hữu nhưng nói thẳng. Lôi Liệt nói rằng, ta Lôi ra một bất thành khí tử tôn. Trước đó vài ngày thoát khỏi gia tộc, còn đả thương người khác trong tộc. Có dấu hiệu cho thấy hắn một đường tây đi, hướng Côn Lôn Sơn một đời đi tới. Từng có người cùng hắn tiếp xúc qua, nói hắn có sự định bái nhập quý tông môn. Chuyện tình thu nạp người bái sư hướng đạo đều là đệ tử của bản tỏa đang xử lý, cụ thể có hay không người này. Bản tỏa hiện tại vô pháp trả lời thuyết phục ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng, nhưng hắn rất nhanh thoại phong nhất chuyển. Bất quá nếu thật là xác thực, vậy liền nhìn hắn có hay không nhập môn hạ của ta. Nếu hắn không vào huyền môn thiên tông, chuyện của Lôi ra, Lôi ra người tự hành giải quyết. Nếu hắn đã bái nhập vào huyền môn thiên tông, phải trái đúng sai, ta huyền môn thiên tông sẽ cặn kẽ hỏi đến, sẽ không chỉ nghe một phía. Lôi Liệt hơi hơi cứng lại, Lâm Phong ánh mắt bình thản sâu xa. Nếu thật là đồ gian tà, hắn nhưng thật ra là không qua khảo hạch của huyền môn thiên tông. Lôi đảo hữu chớ lo, đến lúc đó tự hành xử lý việc nhà là được. Nhưng nếu là bái nhập vào huyền môn thiên tông, bản tòa sẽ cho hắn một công đạo. Hắn mình nếu là vô ý tranh thủ cái gì, không có gì. Nếu hắn có ý định tranh thủ, tông môn tự nhiên sẽ ủng hộ. Ánh mắt Lôi Liệt nhìn thẳng Lâm Phong, sau một lúc lâu, mí mắt vi khẽ rũ xuống, không nói thêm gì nữa. Dưới tình huống bình thường, hắn một cường giả nguyên thần cảnh giới tự mình mở miệng, đại đa số mọi người sẽ bán một mặt mũi. Ngược lại đệ tử vị tất đã nhập môn, có lẽ vừa mới nhập môn, đơn giản thì cử thu, tránh khỏi tự thân phiền phức, cũng kết một thiện duyên. Nhưng địa vị hôm nay của Lâm Phong, nếu là thật tưởng bảo vệ một người, Lôi Liệt cũng không thể tránh được. Dù sao trước mắt hắn cái này nhìn như bình thản tử y nam tử, vừa mới đem huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ có thói quen luôn luôn cường thế xảy được đầy bụi đất. Ở trước kia thời gian Lâm Phong chưa thành đại thế, thì dám để môn hạ đệ tử cùng thiên nguyên đệ nhất thánh địa Thái Hư Quan so gân. Hiện tại Lâm Phong bản thân và huyền môn thiên tông triệt để đặt căn cơ, lời nói lo lắng dĩ nhiên là càng đủ. Ánh mắt Lôi Liệt hơi hơi có chút phức tạp, hướng về Lâm Phong chắp tay. Nếu như thế, để Lâm Tông chủ phí tâm. Lâm Phong nhìn bóng lưng Lôi Liệt rời đi, khóe miệng nhẹ nhẹ mím cười. Thú vị, nghe ý tứ trong lời nói của hắn chắc là một tộc nhân bối phận tu vi đều rất thấp. Nhưng một người như vậy, thì là phạm sai lầm lớn. Cũng đảm đương không nổi đứng đầu một nhà. Nguyên thần tôn sư như Lôi Liệt tự mình hỏi đến, thậm chí còn trực tiếp cầu đến rồi trên đầu ta. Lâm Phong lắc đầu cười nói, ca đến rồi ngày hôm nay, bán một cái nhân tình thế nhưng rất đáng giá. Lôi ra trả giá cao như vậy, liền vì một vãn bối bình thường. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái tòa ỷ tay vịn, nhàn nhạt nói rằng, Nguyên Phóng, cả người mặc tử y, vóc người cao gầy, màu da hơi đen thanh niên thì đứng hầu tại bên cạnh Lâm Phong. Nghiêm nghị trả lời, đệ tử ở, chính là Lý Nguyên Phóng. Sự tình ngươi đều nghe thấy được. Lâm Phong cười, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Sư phụ, điều không phải Nguyên Phương, là Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng bình tĩnh nói. Đối với Lâm Phong chẳng biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào cố ý nói sai. Hắn hiện tại đã rất bình tĩnh. Không biết là để mấy ngàn lần tha cho nói rõ sau khi. Hắn nói tiếp. Lôi tiền bối nói cái ván bối kia trên người hẳn là liên lụy đến một chút bí mật khác, có thể rất trọng yếu. Có thể đối lôi ra mà nói là rèm pha, sở dĩ lôi tiền bối mới có thể có thủ đoạn như vậy với hắn. Lý Nguyên Phóng chắp tay. Người đã mang lên núi bái sư đợi được sau khi đại điển bắt đầu. Đi qua ánh tâm thế dưới Vân Phong thì nếu có gì thường, đương nhiên có thể nhìn ra đến. Nhưng nếu là người nọ còn ở trên đường, lại không tốt phát giác. Đệ tử đi trong núi Côn Lôn tái tuần tra một chút, nhìn người khả nghi hay không. Lâm Phong lắc đầu mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, thuận theo tự nhiên là được. Mỗi người đều có mệnh số đạo lộ của bản thân. Lý Nguyên Phóng suy tư một chút, gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Lâm Phong từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay chấp ở sau lưng, một bước ra chư thiên đại điện, hành tẩu ở đỉnh Ngọc Kinh Sơn. Ánh mắt của hắn hướng dưới chân núi nhìn lại, xuyên thấu qua trọng trọng hư không, rơi vào trên Vân Phong. Trên Vân Phong, Triệu Hoan dẫn Thiên Ngoại Sơn mọi người đi nơi ở. Lúc sàn xếp tốt liền một lần nữa đi ra, trước hướng Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm hành lễ. Sau đó chỉ thấy Tu Vân Sinh đang cùng người thanh niên mặc trang phục màu tím nói chuyện với nhau. Thanh niên áo tím này ngũ quan anh tuấn, trên mặt mày mang theo vài phần không chịu bị trói buộc. Y phục nơi ốm tay áo văn có hỏa diễm đồ đằng. Liễu Hạ Phong cùng Ngôn Vô Ý đồng dạng xuất từ môn hạ của Tiêu Diễm. Mới vừa rồi đó là hắn phụ trách tiếp dẫn đám người Đại Chu Hoàng Triều đến Vân Phong. Ai biết vừa rơi xuống đất, còn chưa tới kịp hành lễ với Nhạc Hồng Viêm, đám người Chu Hồng Vũ và Thạch Vũ, Hoắc Tu thiếu chút nữa trình diễn toàn bộ vai võ phụ vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ. Đến rồi sau lại cha con Chu Dịch hai người đối chọi gay gắt, thì càng không có đường hắn chen vào nói. Tu sư huynh, Liễu Hạ sư huynh. Triệu Hoan thấy hai người cũng liền vội vàng hành lễ. Tu Vân Sinh gật đầu, đều tự phản hồi điểm tiếp đãi kế tiếp còn có việc. Tuy rằng người của thế lực lớn trên cơ bản đều đến rồi, nhưng còn có một chút mộ danh mà đến tông môn thế lực vừa và nhỏ. Tuy rằng không mời, nhưng đối phương ở xa tới xem lễ, thái độ hữu hảo, chúng ta cũng đương nhiên chăm chú tiếp đãi mới là. Triệu Hoan thở dài, đều bận rộn chân không chạm đất, còn là Chu sư để dễ dàng có thể ở trong Niết Bàn Động Thiên tu hành. Liễu Hạ Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói, Vân Tòng, ngươi hãy để cho hắn an tâm tu luyện đi thôi. Để hắn đến người tiếp khách, so với anh La Chát đều còn không bằng chứ. Không thêm phiền, nên thông cảm. Triệu Hoan ngượng ngùng mà cười, cũng đúng, cũng đúng. Tính cách Chu sư đệ quả thực không thích hợp làm người tiếp khách. Tu Vân Sinh nghe vậy cũng lắc đầu. Bất quá muốn nói so với anh La Chát kém hơn, đó là khoa trương. Chu sư đệ nhiều lắm là để khách nhân sinh lòng bất mãn. Anh La Chát tùy thời cũng có thể gây ra tai họa. Liễu Hạ Phong cười nói, ta đây tự nhiên biết. Bất quá có ngươi ở một bên, anh La Chát cũng sẽ không sằng bậy. Hắn cũng không muốn bị người cho rằng không bằng ngươi. Về phần Vân Tòng, ai? Liễu Hạ Phong thở dài, kỳ thực Vân Tòng người không xấu, cũng cùng Tam Sư Thúc có vài phần tương tự, đều là trong nóng ngoài lạnh tính tình. Triệu Hoan bĩu môi, không có vài người năng chịu được tính tình của hắn. Cùng thế hệ sư huynh đệ chung, không cũng chỉ có ngươi mới miễn cưỡng cùng hắn trò chuyện tới sao? Liễu Hạ Phong cười ha ha một tiếng, ở chung lâu các ngươi cũng sống vậy. các đệ tử chém gió, Chu Dịch và Nhạc Hồng Viêm tuy rằng nghe vào trong tai, nhưng đều không để ở trong lòng. Lúc này Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình tĩnh, nhìn không thấy tức giận, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất ngọn lửa nhấp nháy, nhìn thẳng Chu Dịch. Nhị sư huynh, xin lỗi, sau khi ta đạo pháp thành công chắc chắn đi tìm Chu Hồng Vũ. Chu Dịch không có muốn giết Chu Hồng Vũ, mà là muốn phá tín niệm của hắn. Nhạc Hồng Viêm sau đó học có chút thành, đi tìm Chu Hồng Vũ, còn lại là ôm bụng phải giết, trả thù nhà nợ nước. Chu Dịch từ từ nói rằng, tuy nói chiến tranh giữa các nước là không có đúng sai. Người đem tai họa đến nước khác, ở tại nước mình thường thường là anh hùng. Thế nhưng Đại Chu năm xưa chinh phạt Tuyết Phong, là đơn phương xâm lược, càng nương theo tàn sát bình dân. Như thế hành vi, ta thật khinh thường. Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Tứ sư muội, nơi này có ta là được, ngươi đi xem ngũ sư để bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Nhạc Hồng Viêm lặng lặng nói rằng, ở đây làm phiền nhị sư huynh. Dứt lời ly khai Vân Phong, đi đến Ngọc Kinh Sơn. Đến rồi trên Ngọc Kinh Sơn, Nhạc Hồng Viêm hướng về một đạo thất thải Vân Kiều đi đến. Vân Kiều này đi thông đồng phủ của Dương Thanh, Niết Bàn Động Thiên. Đến rồi Niết Bàn Động Thiên, vào Sơn Động, đi ở trong thông đạo, Nhạc Hồng Viêm liền mơ hồ nghe được giọng Dương Thanh ôn hòa. Ở đây làm sai, một lần nữa chuyển hóa dương khí, muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi mới vừa rồi còn là nóng lòng. Không nên nóng lòng, tiến hành theo chất lượng, tiến hành theo chất lượng. Nhạc Hồng Viêm đi ở trong thông đạo, nghe thanh âm của Dương Thanh, mỉm cười, dừng bước lại, cũng không che giấu mình pháp lực ba động. Trong đồng phủ ở chỗ sâu quả nhiên nghe Dương Thanh hỏi, là tứ sư tỷ sao? Quấy rối ngươi dạy đệ tử. Nhạc Hồng Viêm lúc này mới cất bước kế tục đi trước. Chưa xong còn tiếp. Ngày hôm nay ra vẻ là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh. Kỳ thực thẳng thắn thuyết, ta đối cái ngày lễ này đều không phải rất có khái niệm, cũng không thế nào quá. Bất quá không ảnh hưởng ta cấp đại gia đến điểm phúc lợi. Thương gia đều là nhân cơ hội cảo xúc tiêu, ta lại là nhân cơ hội cấp đại gia đến điểm bây giờ. Vẫn luôn ở tận lực gõ chữ. Phàm là đỉnh đầu bản thảo có dư, ta nhất định là biến đổi pháp, hoa cớ cấp đại gia tăng thêm. Đêm nay đêm Giáng sinh, ra vẻ các hán tử đều phải bồi em gái của mình tử. Muội tử môn cũng muốn bồi bạn trai của mình. Có lẽ hô bằng hoán hữu cùng nhau tụ tập xét và vân vân. Sở dĩ tối hôm nay đại gia buông ra ngoạn, vượt qua một khoái trá buổi tối, còn chưa có bạn trai muội tử môn, còn không có muội tử các hán tử cũng phóng khoán tâm. Nói không chừng đêm nay là có thể gặp phải một vừa lòng người của chứ. Ngày mai cũng chính là lễ Giáng sinh cùng ngày, ngày mai sẽ có tăng thêm, là ta cấp mọi người lễ Giáng sinh lễ vật. Chúc đại gia hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0656. Vào ta huyền môn, liền có công đạo. Ngọc Kinh Sơn thượng chư thiên đại điện nổi, Lâm Phong bình tĩnh ngồi ở chủ vị thượng. Trong đại điện, Lương Nguyên, Chu Hồng Vũ, Cảnh Hoàn Hầu, Thương Hải Kiếm Tông Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Gia Gia chủ Lôi Liệt, lần lượt tại ghế khách thượng ngồi xuống. Mà tại bọn họ đối diện còn lại là Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt hai người. Đại Tần Hoàng Triều Thạch Vũ, Trường Nhạc Đạo Tôn, Hoắc Gia Gia chủ Hoắc Tu, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tông Tinh Túc Kiếm Tôn, đã rồi bị Lâm Phong đưa xuống Ngọc Kinh Sơn, tại Vân Phong thượng an trí nơi ở nghỉ tạm. Lâm Phong nhìn trước mặt Chu Hồng Vũ, Lâm Đạo Hàn, Yến Minh Nguyệt đám người, nhàn nhạt nói. Hai ngày sau, đó là bổn tông khai sơn đại điển thời gian. Trước đó, liền thỉnh các vị đồng đạo tạm thời tại Vân Phong thượng nghỉ tạm. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm tông chủ, hoang cổ tinh hải việc, xin hãy ngài tốn nhiều tâm, nếu là thật có biện pháp mở ra một khác điều đi trước hoang cổ tinh hải con đường, ảnh hưởng tất nhiên là cực đại. nổi bật là ở yêu tộc không biết chuyện dưới tình huống. Lâm Phong cười nhạt. Nếu có tiến triển, bản tòa tự nhiên sẽ thông chi các vị đồng đạo. Đa tạ Lâm tông chủ. Lâm đạo hàn đám người đồng thời gật đầu. Cho chuyện qua đi. Liền cũng cùng nhau xuống núi. Đều một lần nữa tại Vân Phong đặt chân an giấc. Lâm trước khi rời đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chu Hồng Vũ. Ngươi và Tiểu Dịch. Hồng Viêm trong lúc đó sự tình. Bản tòa vốn là không dự bị nhúc tay. Nhưng ngươi kế tiếp tại bản tòa ở đây. Tốt nhất an phận một điểm. Bằng không sớm thông chi lương bàn. Khiến hắn tới Côn Lôn Sơn nhặt xác cho ngươi à. Chu Hồng Vũ biến sắc. Bỗng nhiên xoay người. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Một lúc lâu sau khi. Hít sâu một hơi từ từ nói. Chỉ cần bọn họ nhận biết đúng mực. Lâm Phong nhàn nhạt cắt đoạn hắn mà nói. Ngươi trước học được cái gì gọi là đúng mực lại nói. Chu Hồng Vũ bị cắt đứt nói chuyện. Lông mi vặn một cái. Quanh thân trên dưới nhất thời có một cổ bí ẩn mà lại khí tức cường đại dục dịch. Thôi đồng hắn vốn là cường đại võ đạo càng phát ra bá đạo. Cái trạng thái này đã xa xa vượt qua Chu Hồng Vũ bình thường bày ra trình độ. Nhưng hắn cái này khẽ động. Nhất thời cảm giác trước kia ngồi ngay ngắn ở đó trong Lâm Phong trên người có một cổ tăng thêm kinh khủng khí tức hiển lộ ra. Thân ở Chư Thiên Đại Điện. Dưới chân toàn bộ Ngọc Kinh Sơn phảng phất hóa thành nhất thể toàn bộ thiên địa chỉ còn hắn Chu Hồng Vũ một người. Trước mắt trên đời đều địch. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng này kinh khủng khí tức khiến Chu Hồng Vũ bội cảm áp lực. Ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Dịch cùng Hồng Viêm. Bởi vì bản tỏa dự định đem ngươi lưu cho bọn họ, cho nên ngươi khả năng sống cách Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong giọng nói đạm mạc, ánh mắt hơi rét run. Có thể bản tỏa cũng có thể toái ngươi phản hư pháp thể, đem ngươi đánh rớt hồi nguyên thần hóa thân chi cảnh. Chỉ bất quá như vậy mà nói, bản tỏa đệ tử thành tựu nguyên thần sau khi, khó tránh không thú vị. Vào ta huyền môn người, liền có công đạo. Có người thiếu đồ vật, nhất định phải còn Chu Hồng Vũ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Hồng Vũ thật sâu xem Lâm Phong liếc mắt. Toàn thân khí tức đột nhiên thu liếm. Không nói được một lời. Cấp cấp xoay người ly khai. Thái tử Lương Nguyên cùng Bích Ba Kiếm Tôn đồng thời thở dài. Hướng Lâm Phong chắp tay một cái cũng xuống núi ly khai. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt hơi chút lưu lại một chút, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Lâm tông chủ, ta có một chuyện bộ dạng tuân, mạo muội chỗ, xin hãy tha lỗi. Lâm Phong khoát khoát tay. Vô phương, Lôi đạo hữu có thể nói thẳng. Lôi Liệt nói, ta Lôi ra một cách không nên thân tử tôn. Trước đó vài ngày thoát ly gia tộc. Còn đả thương hắn tộc nhân. Có dấu hiệu biểu hiện rõ hắn một đường tây đi. Hướng Côn Lôn Sơn một đời đi tới. Từng có người cùng hắn tiếp xúc qua. Nói hắn có bái nhập quý tông môn hạ dự định. Thu nạp bái sư hướng đạo người sự tình đều là bản tỏa đệ tử đang xử lý cụ thể có hay không người này. Bản tỏa hiện tại không cách nào trả lời thuyết phục ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng hắn rất nhanh chuyện nhất chuyển. Bất quá nếu thật là thật có sự, vậy liền nhìn hắn có không vào môn hạ của ta. Như hắn không ta huyền môn thiên tông môn tường kia Lôi ra ra sự. Lôi ra người tự hành giải quyết. Như hắn đã bái nhập ta huyền môn thiên tông môn tường, thì phi khúc trực. Ta huyền môn thiên tông sẽ kể lại hỏi đến. Sẽ không chỉ nghe một mặt chi từ. Lôi Liệt hơi cứng lại, Lâm Phong ánh mắt bình thản sâu xa. Nếu thật là gian nịnh chi đồ, hắn thực là qua không ta huyền môn thiên tông khảo hạch. Lôi đạo hữu đại khả giải sầu. Đến lúc đó tự hành xử lý ra sự là được. Nhưng nếu là bái nhập ta huyền môn thiên tông môn tường hạ, kia bản tòa chỉ biết cho hắn một cái công đạo. Hắn mình nếu là vô ý tranh thủ cái gì, kia không có gì. Như hắn có ý định tranh thủ, tông môn tự nhiên sẽ ủng hộ. Lôi Liệt ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong, sau một lúc lâu, mí mắt hơi rũ xuống, không nói thêm gì nữa. Dưới tình huống bình thường, hắn một cái nguyên thần cảnh giới cường giả tự mình mở miệng. Đại đa số mọi người sẽ bán cái mặt mũi. Dù sao cũng đệ tử chưa chắc đã nhập môn. hoặc là vừa nhập môn. Đơn giản liền cự thu, tránh cho tự thân phiền phức, cũng kết cái thiện duyên. Nhưng Lâm Phong giờ này ngày này địa vị, nếu là thật muốn bảo vệ một người, Lôi Liệt cũng không thể làm gì. Dù sao trước mắt hắn cái này nhìn như bình thản tử y nam tử, vừa mới đem luôn luôn cường thế quen huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ dạy bảo được đầy bụi đất. Tại năm đó Lâm Phong đại thế chưa thời điểm, liền dám là môn hạ một cách đệ tử cùng thiên nguyên đệ nhất thánh địa Thái Hư Quan Đính Ngưu. Hiện tại Lâm Phong bản thân cùng huyền môn thiên tông triệt để đặt căn cơ, nói chuyện sức mạnh dĩ nhiên là càng đủ. Lôi Liệt ánh mắt hơi có chút phức tạp, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Nếu như thế, khiến Lâm tông chủ phí tâm. Lâm Phong nhìn Lôi Liệt ly khai bóng lưng, khóe miệng tràn ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Thú vị, nghe hắn trong lời nói ý tứ, chắc là một cái bối phận tu vi đều rất thấp tộc nhân. Nhưng một người như vậy, tính là phạm hạ sai lầm lớn, cũng đảm đương không nổi Lôi Liệt đứng đầu một nhà. Nguyên thần tôn sư tự mình hỏi đến, thậm chí còn trực tiếp cầu đến trên đầu ta. Lâm Phong lắc đầu cười nói, ca cho tới hôm nay, bán một cái nhân tình thế nhưng rất đáng giá. Lôi ra hoa lớn như vậy đại giới, liền làm một cái phổ thông vãn bối. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tỏa ỉa tay vịn, nhàn nhạt nói, Nguyên Phóng, cả người đến từ y. Dáng người cao gầy, màu da hơi đen thanh niên liền thị đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Nghiêm nhị ớt tiếng đáp, đệ tử tại, đúng là Lý Nguyên Phóng. Sự tình ngươi đều nghe, Lâm Phong cười, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Sư phụ, không phải là Nguyên Phương, là Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng bình tĩnh nói, đối với Lâm Phong không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào cố ý nói sai. Hắn hiện tại đã rất bình tĩnh, không biết là để mấy ngàn lần lặp lại nói rõ sau. Hắn nói tiếp, Lôi tiền bối nói cái kia vãn bối trên người hẳn là liên lụy đến một ít khác bí mật, có thể rất trọng yếu. Có thể đối Lôi ra mà nói là xèm pha, cho nên Lôi tiền bối mới có thể như vậy đến chặt hắn. Lý Nguyên Phóng chắp tay một cái, đã mang về sơn bái sư người đợi được đại điển bắt đầu sau. Thông qua Vân Phong hạ án tâm thê lúc, nếu có gì thường, làm có thể nhìn ra tới. Nhưng nếu là người nọ còn đang trên đường, thì không tốt phát giác. Để tử đi Côn Lôn Sơn trong nửa tuần tra một ít, nhìn có hay không khả nghi người. Lâm Phong lắc đầu mỉm cười nói, không cần như vậy khẩn trương, thuận tự nhiên là được, mỗi người đều có bản thân mệnh số con đường. Lý Nguyên Phóng suy tư một chút, gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Lâm Phong từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay vác ở sau lưng, một bước bước ra chư thiên đại điện, hành tẩu tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Ánh mắt của hắn hướng dưới chân núi nhìn lại, xuyên thấu qua trọng trọng hư không, rơi vào Vân Phong thượng. Vân Phong bên trên, Triệu Hoan dẫn thiên ngoại sơn mọi người ở chỗ dàn xếp tốt sau khi liền một lần nữa đi ra. Trước hướng Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm đi hành lễ. Sau đó chỉ thấy Tu Vân Sinh đang cùng một cái khác mặt tử sắc trang phục thanh niên trò chuyện. Cái này thanh niên áo tím ngũ quan anh tuấn, manh mối trong lúc đó mang theo vài phần không kềm chế được vẻ. Y phục nơi ốm tay áo văn có hỏa diễm đồ thích, chính là cùng Ngôn Vô ấy đồng dạng xuất từ Tiêu Diễm môn hạ Liễu Hạ Phong. Mới vừa rồi đó là hắn phụ trách tiếp dẫn Đại Chu Hoàng Triều mọi người đến đây Vân Phong. Ai biết mới vừa rơi xuống đất, còn chưa tới cùng Nhạc Hồng Viêm chào, Chu Hồng Vũ cùng Thạch Vũ, Hoắc Tu đám người thiếu chút nữa trình diễn toàn vũ hành. Càng về sau Chu Dịch phụ tử hai người đối chọi gay gắt, thì càng không hắn chen vào nói chỗ trống. Tu sư huynh, Liễu Hạ sư huynh. Triệu Hoan thấy hai người cũng liền vội vàng hành lễ. Tu Vân Sinh gật đầu. Từng người phản hồi đóng quân tiếp đãi điểm A kế tiếp còn có bận. Mặc dù lớn hình thế lực người trên cơ bản đều đến, nhưng còn có một chút mộ danh mà đến trong cỡ nhỏ tông môn thế lực. Tuy rằng không làm mời, nhưng đối phương ở xa tới xem lễ, thái độ hữu hảo, bọn ta cũng làm chăm chú tiếp đãi mới là. Triệu Hoan thở dài, đều bận rộn chân không chạm đất, còn là Chu sư để dễ dàng có thể tại Niết Bàn Động Thiên trong tu hành. Liễu Hạ Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói, Vân Tòng, ngươi hãy để cho hắn an tâm tu luyện đi thôi. Khiến hắn tới người tiếp khách. So anh La Chát cũng còn không bằng đây. Không thêm phiền. Nên thấy đủ. Triệu Hoan ngượng ngùng mà cười. Cũng đúng, cũng đúng. Chu sư để tính cách quả thực không thích hợp làm người tiếp khách. Tu Vân Sinh nghe vậy cũng lắc đầu. Bất quá muốn nói so anh La Chát kém hơn. Đó là khuyết chương. Chu sư để nhiều lắm là khiến khách nhân sinh lòng bất mãn. Anh La Chát tùy thời cũng có thể gặp phải tai họa. Liễu Hạ Phong cười nói. Ta đây tự nhiên biết. Bất quá có ngươi ở đây một bên. Anh La Chát cũng sẽ không sằng bậy. Hắn cũng không muốn bị người cho rằng không bằng ngươi. Về phần Vân Tòng, ai? Liễu Hạ Phong thở dài. Thực Vân Tòng người không xấu, ngược cùng Tam Sư Thúc có vài phần tương tự, đều là trong nóng ngoài lạnh tính tình. Triệu Hoan bĩu môi. Không phải người có thể nhận được hắn kia tính tình. Cùng thế hệ sư huynh để trong. Cũng không chỉ ngươi mới miễn cưỡng cùng hắn trò chuyện tới sao. Liễu Hạ Phong cười ha ha một tiếng. Ở chung lâu các ngươi cũng sống vậy. Các đệ tử trong lúc đó chuyện phiếm Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm tuy rằng nghe vào tai trong, nhưng đều không để ở trong lòng. Nhạc Hồng Viêm lúc này thần sắc bình tĩnh, nhìn không thấy tức giận, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất ngọn lửa nhấp nháy, nhìn thẳng Chu Dịch. Nhị sư huynh, xin lỗi, ta đạo pháp thành công sau chắc chắn đi tìm Chu Hồng Vũ. Chu Dịch không có giết Chu Hồng Vũ chi tâm, mà là muốn phá hắn tín niệm. Nhạc Hồng Viêm sau này học có điều thành, đi tìm Chu Hồng Vũ, còn lại là mang phải giết chi tâm, báo quốc cừu ra hận. Chu Dịch từ từ nói, tuy nói quốc gia chi tranh không chiến tranh chính nghĩa, cho hắn quốc mang đến tai nạn người, tại bổn quốc thường thường là anh hùng. Thế nhưng Đại Chu năm xưa chinh phạt Tuyết Phong, là đơn phương xâm lược, càng nương theo bình dân tàn sát, như thế hành động. Ta bối khinh thường. Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Tứ sư muội, nơi này có ta là được, ngươi đi nhìn ngũ sư để bọn họ bên kia tình huống làm sao. Nhạc Hồng Viêm lặng lặng nói. Ở đây làm phiền nhị sư huynh. Dứt lời ly khai Vân Phong đi trước Ngọc Kinh Sơn. Đến Ngọc Kinh Sơn thượng. Nhạc Hồng Viêm hướng về một đảo thất thải mây cầu đi đến. Chỗ ngồi này mây cầu. Đi thông Dương Thanh Động Phủ, Niết Bàn Động Thiên, đến Niết Bàn Động Thiên, vào núi Động, đi ở trong thông đạo. Nhạc Hồng Viêm liền mơ hồ nghe được Dương Thanh thanh âm ôn hòa. Ở đây làm không đúng, một lần nữa chuyển hóa dương khí, muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi mới vừa rồi còn là nóng ruột. Không nên nóng lòng, tiến hành theo chất lượng, tiến hành theo chất lượng. Nhạc Hồng Viêm đi ở trong thông đạo. Nghe Dương Thanh thanh âm, mỉm cười, dừng bước lại, cũng không che giấu bản thân pháp lực ba động. Động phủ ở chỗ sâu trong quả nhiên nghe Dương Thanh hỏi, là tứ sư tỷ sao? Quấy rối dạy ngươi đệ tử. Nhạc Hồng Viêm lúc này mới cất bước tiếp tục đi trước. Hôm nay dường như là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh. Thực thẳng thắn nói. Ta đối cái ngày lễ này không phải là rất có khái niệm, cũng không làm sao sống. Bất quá cái này không ảnh hưởng ta cho đại gia tới điểm phúc lợi. Thương gia đều là nhân cơ hội làm xúc tiêu, ta còn lại là nhân cơ hội cho đại gia tới điểm thực sự. Vẫn luôn tại tận lực gõ chữ. Phàm là đỉnh đầu bản thảo có dư. Ta nhất định là biến đổi pháp. Tìm cứ cho đại gia tăng thêm. Đêm nay đêm Giáng sinh. Dường như các hán tử đều phải bồi bản thân muội tử. Muội tử môn cũng muốn bồi bản thân nam bằng hữu. Hoặc là hô bằng gọi hữu cùng nhau tụ tập sẽ cái gì. Cho nên tối hôm nay đại gia buông ra chơi. Vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Còn chưa có bạn trai muội tử môn. Còn không có muội tử các hán tử cũng mở rộng tâm. Nói không chừng đêm nay là có thể gặp phải một cái vừa lòng người đâu. Ngày mai cũng chính là lễ Giáng sinh cùng ngày, ngày mai sẽ có tăng thêm, là ta cho đại gia lễ Giáng sinh lễ vật. Chúc đại gia vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0657. Hai cái không đơn giản thiếu niên. Nhạc Hồng Viêm chuyển qua mấy khúc quẹo sau, đi tới đồng phủ ở chỗ sâu trong. Đó là một gian thật lớn thạch thất, diện tích rộng, nóc nhà treo cao, cũng không có vẻ hẹp hòi biệt khuất. Cùng nói là thạch thất, chẳng bằng nói là một gian đại sảnh. Trong đại sảnh trần thiết trái lại tương đối giản lược. Trung tâm trên đất trống bày mấy người bồ đoàn. Hai người chính diện đối diện ngồi xếp bằng. Trong một người mặc trường bào màu tím thanh niên, vẻ ngoài dáng dấp nhìn qua chỉ chừng 20, mang trên mặt ôn hóa dáng tươi cười, làm người ta xem chi dễ thân. Hắn lúc này chính từ dưới đất đứng lên, nghĩ Nhạc Hồng Viêm chắp tay làm lễ, áy náy nói: "Tứ sư tỷ, mấy ngày nay tới các ngươi khổ cực." Nhạc Hồng Viêm cười nói: "Vô phương, ngươi có càng chuyện trọng yếu muốn làm, cũng không phải có ý định lười nhác. Lại nói tiếp ngày xưa tông môn trong sự vụ, ngươi làm lụng vất vả rất nhiều, trái lại mấy người chúng ta nâng ngươi phúc đây." Thanh niên áo tím đúng là Lâm Phong ngồi xuống ngũ đệ tử Dương Thanh, hắn nghe vậy cười lắc đầu. "Nơi nào là làm lụng vất vả, với tông môn hữu ích, ta vui vẻ tại trong đây." Vừa nói, hắn cúi đầu nhìn về phía vẫn đang ngồi trên mặt đất bề trên, Vân Tòng. Đó là một cách đồng dạng mặt tử thiếu niên. Y sức phong cách không giống với Dương Thanh trường bào, mà là tương tự với Liễu Hạ Phong đám người thiếp thân trang phục. Bất quá hắn ốm tay áo thượng văn sức là một vòng tròn, do một cái kim sắc nửa cung tròn cùng lục sắc nửa cung tròn hợp lại hợp mà thành, lại phảng phất đầu đuôi tương giao hai điều long xà, biểu hiện rõ hắn xuất thân Dương Thanh môn hạ, là Dương Thanh đệ tử thân truyền. Thiếu niên ngũ quan thực có chút tuấn mỹ, nhưng giữa hai lông mày có chút lạnh lùng. Lúc này hắn chính minh tư khổ tưởng, suy tư Dương Thanh mới vừa rồi chỉ điểm, đối xung quanh mọi chuyện đều mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến Dương Thanh chuyên môn gọi hắn một tiếng, thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Dương Thanh. Sau đó thấy Dương Thanh bên cạnh Nhạc Hồng Viêm, hắn đứng dậy hướng về Nhạc Hồng Viêm cúi người hành lễ: "Tứ sư thúc." Ra mắt lễ sau liền thật thà đứng tại chỗ, không nói một câu. Dương Thanh nhìn trước mặt xanh gọi Chu Vân Tòng thiếu niên, lắc đầu: "Đây là hắn duy nhất đệ tử thân truyền. Tuy nói là lần trước khai sơn đại điện sau, hắn và Chu Dịch đi ra bên ngoài lịch lãm lúc trong lúc vô tình gặp phải. Mang về sơn tới sau thông qua cơ sở khảo hạch trở thành đặt móng đệ tử. Về sau lại thông qua chân truyền khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền. Ở chung lâu ngày, hắn đối chính hắn một đệ tử tính cách biết chi quá sâu. Hiểu được đối phương chính là như thế một bộ dáng dấp. Thật muốn nói chuyện, so với bản thân mới gặp gỡ hắn lúc, đã tốt hơn rất nhiều." Nhạc Hồng Viêm cũng là một bộ nhìn quen không trách dáng dấp. Ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên, trên dưới quan sát một phen sau, gật đầu: "Lại có tiến bộ." Dương Thanh nói: "Pháp lực tu luyện đã không có vấn đề quá lớn, tiến hành theo chất lượng là được. Bất quá ta bất thiện thân thể võ đạo, ở phương diện này có thể cho hắn chỉ điểm không nhiều lắm. Tuy rằng có thể trợ giúp tiến thêm một bước săn sóc ăn cần thân thể, thế nhưng huyệt khiếu rèn đúc lại phải dựa vào cường đại võ đạo thần thông mới được." Hắn cười khổ một tiếng: "Hết lần này tới lần khác võ đạo ta chỉ biết một môn bát quái chính quyền, nhưng lại chỉ là mã mã hổ hổ. Bát quái chính quyền cùng thiên địa tám pháp một dạng, cũng là tiêu diễm chờ một đám sư huyên để tổng kết quy nạp đi ra. Làm huyền môn thiên tông đệ tử thống nhất tu hành cơ sở thần thông cùng thiên địa tám pháp một võ. Cơ bản có thể coi như là tiêu phối. Tu luyện độ khó hơi thấp, uy lực lại có chút không tầm thường. Lại thoát thai với huyền môn thiên tông các loại cao giai thần thông, đã có thể sử dụng tới đánh căn cơ. Cũng là cường đại thực chiến phương pháp. Lúc đầu sáng tạo đường này võ đạo thần thông, chủ yếu là Thạch Thiên Hạo, Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm ba người xuất lực. Dương Thanh thực biết này môn võ đạo thần thông. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi, thi triển ra cũng là uy lực mười phần. Tự xưng mã mã hổ hổ. đó là bởi vì hắn đứng trước mặt Nhạc Hồng Viêm, đứng hàng Lâm Phong tòa hạ đệ tử võ đạo ba cường. Đồng thời cũng là Bát Quái chính quyền người khai sáng một trong. Hắn dùng này môn võ đạo giáo dục Chu Vân Tòng, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến cùng không bằng Nhạc Hồng Viêm đối Bát Quái chính quyền lý giải càng thêm khắc sâu. Nhạc Hồng Viêm nghe Dương Thanh mà nói, lúc này sảng khoái gật đầu. Ta đánh một lần, Vân Tòng chú ý xem. Dứt lời, Nhạc Hồng Viêm trực tiếp hai chân đạp đất. Mặt đất hơi chấn động một chút. Cả người phảng phất cắm rễ tại phong phú cả vùng đất thông thường. Cùng mặt đất toàn bộ nối liền thành một thể. Khí thế trở nên hùng hồn ổn trọng. Bát Quái chính quyền thức mở đầu. Khôn địa ấn. Kết ấn không phải là lấy hai tay, mà là hai chân lối đứng. Hai chân rơi xuống đất. Như đại địa thông thường thừa thiên chịu vật. Phong phú hùng hồn. Ngay sau đó, Nhạc Hồng Viêm trái quyền cất vào thắt lưng bên. Cầm một cái quyền giá tử. Có thể dùng nàng trong nháy mắt trở nên giống như một tòa nguy nga ngọn núi. Vĩnh viễn sừng sững không ngã. Còn lại là Bát Quái chính quyền trong Cấn Sơn quyền giá. Nhạc Hồng Viêm cất vào thắt lưng bên trái quyền. Nhẹ nhàng run rung động. Cũng không phải nàng không khống chế được bản thân lực lượng. Tương phản. Nàng khẽ chấn động trái quyền. Tràn ngập một loại hủy diệt tính bạo tạc lực. Phảng phất trên 9 tầng trời trong tầng mây ẩn giấu lôi đình. Đem phát không phát chi tế. Tùy thời đều biết nổ tung. Chu Vân Tòng nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm động tác. Cùng sở học mình xác minh. Nhận được quyền này thế là Bát Quái chính quyền trong Chấn Lôi quyền. Nhạc Hồng Viêm đứng thẳng trên mặt đất. Đầu đỉnh môn. Mơ hồ có ánh sáng màu sáng lên. Mặc dù đang trong thạch thất. Cũng giống như cùng trời không thương không hô ứng. Cả người đều tinh khí thần. Đều hội tụ đến đỉnh môn. Tựa hồ có một đạo vô hình tuyến. Dẫn sắt đến nàng bay lên. Tuy rằng tinh thần đều hội tụ đến đỉnh tâm. Nhưng Nhạc Hồng Viêm thân thể lại lập được vững vô cùng. Cả người phảng phất liên tiếp trời cùng đất cây trụ. Bát Quái chính quyền, Càn Thiên Thung. Cùng Khôn địa ấn. Cấn Sơn quyền giá một dạng. Càn Thiên Thung cũng chủ yếu là tu luyện phương pháp. Nhưng đồng dạng cũng có chiến đấu phương pháp. Phi thường cường đại. Nhạc Hồng Viêm trái quyền cất vào thắt lưng bên. Tay phải thì ở trước người chậm rãi đung đưa. Phảng phất tại đẩy mài thông thường, lại phảng phất tại chỉ vào thật lớn trở lực, quấy ao đầm bùn cát, cũng Bát Quái chính quyền trong đoái trạch tán thủ. Cánh tay phải đong đưa, tay phải ngũ chỉ thì lái một chút hạp hạp, quyền thế liên tục biến hóa, khi thì như hỏa diễm hừng hực nhảy lên, khi thì như nước chảy thông thường nhẹ nhàng liên miên, đem Bát Quái chính quyền trong Ly Hỏa quyền cùng Khảm Thủy trưởng đồng thời diễn dịch. Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình thản, lặng lặng hô hấp, nhưng khí tức phun ra nuốt vào trong lúc đó, lại như cuồng phong gào thét. Tốn Phong Thiểm đã thổ nạp công phu cô đọng tự thân khí huyết, cũng có thể là thân pháp, còn có thể là quyền pháp. Dương Thanh mặt lộ mỉm cười, một cái quyền thế, đem trọn bộ Bát Quái chính quyền toàn bộ bày ra, cũng không phải dung hợp, mỗi một đường võ đạo đều trật tự rõ ràng. Phân rõ ràng, mặc dù là bản môn cơ sở võ đạo thần thông, nhưng bình thản trong thấy công phu thật. Tứ sư tỷ đem những lời này thật là bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Tại trước tiên đem Bát Quái chính quyền tất cả nội dung, lấy chỉnh thể phương thức tổng hợp lại diễn dịch sau khi, Nhạc Hồng Viêm thủ hạ liên tục, ở trong đại sảnh đủ đạp phong lôi thông thường quấn vòng hành tẩu. Một đường lại một đường đem tám loại võ đạo thần thông phân biệt đánh ra tới. Nàng động tác cực nhanh. Thế nhưng từng động tác nhưng có thể khiến Chu Vân Tòng thấy rất rõ ràng. Đem một loại kỳ diệu vận luật kết hợp trong. Tựa như mau thực chậm. Chỉnh lại một bộ Bát Cực chính quyền đánh xong. Nhạc Hồng Viêm cũng tránh hảo ở bên trong đại sảnh đi một cả vòng. Một lần nữa trở lại trước kia lúc đầu địa điểm. Phun địa ấm lên tay. Liền vẫn là lấy Khôn địa ấm thu thế. Hai chân vững vàng đạp tại trước kia đứng thẳng địa phương. Không kém mảy may. Bên trong đại sảnh. Trên mặt đất. Nhưng lưu lại rõ ràng một vòng ấm ký. Càn ba ngay cả. Khôn sáu đoạn. chấn ngưỡng bát, tốn hạ đoạn, cách trong hư, khảm trong đầy, cấn phúc chén, đổi thượng thiếu. Đúng là phân biệt đối ứng bát quái quái tượng tám cái đường cong đồ án, tám cái đồ văn chưa một vòng, phảng phất tuyên khắc ở trên hư không trong. Cũng nhạc hồng viêm khí huyết cùng tự thân pháp lực tương hợp, hầu như ngưng kết là thật chất. Dương Thanh cười nói, làm phiền tứ sư tỷ. Nhạc hồng viêm lắc đầu, với ta mà nói, bất quá một cái nhấc tay, Vân Tòng có ngộ tính, tin tưởng hắn có thể có thu hoạch. Dương Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Vân Tòng chính si ngốc nhìn Nhạc Hồng Viêm lưu lại bát quái đồ văn. Vân Tòng! Dương Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi là không phải là quên cái gì? Chu Vân Tòng vừa tỉnh, nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, nhẹ giọng nói. Tạ tứ sư thúc. Một câu nói xong, ánh mắt liền lại chuyển rời đến bát quái đồ văn thượng. Lại suy tư một chút. Hắn trực tiếp nhảy đến giữa sân. Men theo bát quái đồ văn, cũng triển khai bát quái chính quyền, đánh nhau. Bát quái chính quyền, Chu Vân Tòng trước khi cũng cùng Dương Thanh học qua, nhưng hôm nay xem Nhạc Hồng Viêm diễn luyện, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, có hoàn toàn mới nhận thức. Vừa mới bắt đầu luyện tập, Chu Vân Tòng đánh quyền, rất nhiều địa phương đều chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng hắn nhưng không có dừng lại. Mà là đem toàn bộ bát quái chính quyền toàn bộ luyện xong sau khi mới dừng lại tới. Tiếp tục trầm tư. Sau đó sẽ bắt đầu lần thứ hai. Lần thứ ba. Mỗi một lần đánh xong đều biết dừng lại suy tư một hồi. Sau đó mới bắt đầu tiếp theo. Nhạc Hồng Viêm nhìn hắn tu luyện. Trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc. Nàng là đường này quyền thức người sáng tạo một trong. Tự nhiên nhìn ra được. Chu Vân Tòng cố nhiên đối võ đạo lĩnh hội càng ngày càng sâu. Nhưng là đang không ngừng lục lọi. Rõ ràng là đang thử đồ tìm kiếm một cái thuộc về hắn bản thân con đường. Loại suy cấu tứ độc đáo. Nhạc Hồng Viêm quay đầu nói. Ngũ sư đệ, những năm gần đây ngươi tâm huyết không uổng phí. Dương Thanh mỉm cười nói. Là Vân Tòng bản thân có ngộ tính, ta bất quá là thêm nữa dẫn đạo thôi. Nhạc Hồng Viêm khoát khoát tay. Kế tiếp giao cho ngươi, ta đi xuống trước Vân Phong bên kia, quay đầu lại trò chuyện tiếp. Dương Thanh gật đầu. Tứ sư tỷ đi thong thả. Nhạc Hồng Viêm hạ Ngọc Kinh Sơn đi tới Vân Phong bên trên, chỉ thấy Chu Dịch chính cùng Thạch Tinh Vân trò chuyện. Thạch Tinh Vân ánh mắt tại Vân Phong thượng đảo qua. Nhìn thành phiến nhà. Linh khí hội tụ. Bảo quang sông tiêu. Không khỏi vừa cười vừa nói. Phóng tại địa phương khác, đó là cái này Vân Phong kính hồ, cũng đã là một mảnh không sai phúc địa đồng thiên. Trải qua Huyền Môn Thiên Tông những năm gần đây kiến thiết, Vân Phong bên trên mặc dù chỉ là đặt móng đệ tử ở lại địa, nhưng là đã ra hồn. Đỉnh núi trung tâm một tòa đại điện, dáng dấp phòng theo Ngọc Kinh Sơn Thượng Chư Thiên Đại Điện chủ thể kết cấu, chỉ là quy mô tiểu nhất lần có thừa, nhưng là có thể đồ sộ. Trong ngày thường, Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ gặp thay phiên xuống núi. Tại Vân Phong trong đại điện khai đàn thuyết pháp, giáo dục đặt móng đệ tử tu luyện, chỉ điểm bọn họ đạo pháp, làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Đại điện hậu phương, là thành phiến ốt xá, đó là Huyền Môn Thiên Tông chiêu đãi tới chơi khách nhân khách sạn. Thạch Tinh Vân đám người liền bị phân biệt an trí có ở đây không cùng khách sạn trong. Thạch Tinh Vân tầm mắt nhìn quét Vân Phong đỉnh kiến trúc, khi thấy một nửa đột nhiên ánh mắt hơi lóe lên. A, nghĩ không ra hắn cũng tới. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy cả người đến thiếu niên áo trắng. Đứng ở đàng xa. Cũng đang đánh giá Vân Phong trên đỉnh khu nhà. Thiếu niên trường thân ngọc lập, tuấn mỹ bất phàm, vạt áo thượng thêu một đóa mây trắng, đúng là thái hư quan đánh dấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0658. Đối chọi gay gắt. Thiếu niên áo trắng kia từ Vân Phong đại điện phía sau đãi khách khách sạn trong chậm rãi bước đi thong thả ra. Tầm mắt thản nhiên đánh giá kiến trúc chung quanh. Hắn tuy rằng hăng hái bừng bừng, nhưng rất thủ quy củ, chỉ là xa xa nhìn ra xa, cũng không tới gần. Chu Dịch liếc nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Thạch Tinh Vân. Ngươi nhận thức, mặc dù chỉ là xa xa ngắm liếc mắt, nhưng Chu Dịch hiện tại tu vi, liếc mắt liền có thể xem thấu. Đối phương là kim đan kỳ tu vi. Đáng giá coi trọng là, hắn số tuổi thật sự, cùng bề ngoài cơ bản nhất trí. Có như thế tu vi, thế làm hiếm thấy. Bất quá liên tưởng đến hắn xuất thân từ Thái Hư Quan, ngược lại cũng bình thường. Bất quá Chu Dịch mơ hồ cảm giác, trên người đối phương tựa hồ cất giấu bí mật gì, khiến hắn đầu tiên mắt to xem, đều có chút nhìn không thấu. Muốn tìm kiếm rõ ràng, hắn cần dùng tự thân pháp lực tiếp xúc sau triệt để tra xét. Bất quá đối phương ở xa tới là khách, không làm loạn dưới tình huống, Chu Dịch tự nhiên sẽ không cùng chi không chấp nhận. Thạch Tinh Vân ánh mắt nhìn thiếu niên áo trắng kia, từ từ nói. Trước đây chỉ là nghe thấy, ra mắt quang ảnh hình vẻ, chân nhân là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên là Trần Tinh Vũ, là Thái Hư Quan mới quật khởi nhân tài ưu tú. Từ nhỏ liền tại Bạch Vân Sơn trong tiềm tu. Tuy rằng vẫn chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng rất được coi trọng. Thạch Tinh Vân hơi chút đón đến, nói tiếp. Hắn là Lâm Đạo Hàn đệ tử thân truyền. Theo ta được biết, Lâm Đạo Hàn cho tới bây giờ chỉ lấy hắn một cách đệ tử. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm được nghe lời ấy, ánh mắt cũng hơi sáng ngời, tới vài phần hứng thú. A, vậy cũng thật là khó có được. Chu Dịch nhẹ giọng cười nói. Lâm Đạo Hàn là Thái Hư Quan hiện giữ quan chủ Nhạn Nam Lai đệ tử thân truyền. Như không ngoài suy đoán, cũng đúng là Nhạn Nam Lai sau khi kế nhiệm quan chủ. Như cách này Trần Tinh Vũ cũng đủ ưu tú. Ngày ấy nghĩ mà sợ cũng sẽ bị coi như Lâm Đạo Hàn người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Thạch Tinh Vân cũng là mỉm cười. Khoan hãy nói, thật rất có phương diện này khả năng. Nhạc Hồng Viêm xem kia Trần Tinh Vũ liếc mắt sau, hơi riêu hạ đầu. Cụ thể làm sao còn không dễ phán đoán, nhưng là nhân vật thiên tài không thể nghi ngờ. Lúc này, lại có khách tới đến Vân Phong bên trên, là một nhà trong cỡ nhỏ thế lực. Phụ trách dẫn đạo công tác Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, là một cái dung nhan tú lệ tử thiếu nữ. Vạt áo thượng xăm thái cực đồ án, nơi ốm tay áo cũng có đánh dấu, cũng một cái nửa trắng nửa đen hình tròn. Cùng mơ dương giao hòa, hắc bạch tương sinh thái cực đồ án bất đồng. Cái này nửa trắng nửa đen đồ văn là từ trung tuyến thẳng tắp một cái thẳng tắp, đem hình tròn chia làm bằng nhau hai nửa, phảng phất một cái hắc sắc nửa cung tròn cùng một cái bạch sắc nửa cung tròn nối hợp lại hợp cùng một chỗ. Tử thiếu nữ rơi xuống đất, nhìn thấy Chu Dịch đám người, lúc này thi lễ một cái. Đệ tử Lý Tinh Phi, ra mắt nhị sư bá, tứ sư thúc. Nàng lại hướng về Thạch Tinh Vân thi lễ một cái. Thạch tiền bối tốt. Thạch Tinh Vân nhìn cũng đã trổ mã được xuyên dáng yêu kiều Lý Tinh Phi, mỉm cười gật đầu. Đợi Lý Tinh Phi đám người sau khi rời đi, Thạch Tinh Vân mới nhìn hướng Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm, lặng lặng hỏi. Lần này xem lễ, các ngươi tuy rằng mời Thái Hư Quan đến đây, chỉ là không biết vãn bối đệ tử giữa giao lưu Thái Hư Quan truyền nhân sẽ không tham gia. Chu Dịch mỉm cười, ánh mắt đảo qua viễn phương phảng phất chỉ có thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử kiểu Trần Tinh Vũ. Tự nhiên minh bạch Thạch Tinh Vân ý tứ. Lúc này Lý Tinh Phi tuy rằng thoạt nhìn còn là thiếu nữ sáng sấp, nhưng tuổi thật cùng Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong đám người tương tự, đều đã vượt lên trước 20. Tu Vi đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, đều là trúc cơ hậu kỳ. Quả thật, bọn họ vào Huyền Môn Thiên Tông môn hạ học đạo lúc, đều đã là mười mấy tuổi đại thiếu nam thiếu nữ. Thật muốn luận tu luyện thời gian, so với còn là hài đồng lúc liền vào Thái Hư Quan môn hạ Trần Tinh Vũ, chưa chắc kém nhiều lắm. Nhưng nếu như cùng Trần Tinh Vũ tương đối mà nói, không thể nghi ngờ liền có vẻ chỗ thua kém. Nếu là thực chiến đấu pháp, vậy muốn liên lụy đến cá nhân kinh nghiệm, pháp lực thần thông uy lực, pháp khí ngoại vật uy lực, cảnh vật chung quanh, cá nhân tâm lý ba động chờ nhiều phương diện nhân tố. nhưng chỉ là tương đối song phương cảnh giới chênh lệch. Trần Tinh Vũ quả thực xuất sắc hơn. Huống chi, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đều có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này Trần Tinh Vũ, tính là tại Thái Hư Quan một đám thiên tài trong, cũng là không giống tầm thường nhân vật. Thái Hư Quan phái cấp tiến bồi dưỡng Thạch Thiên Nhị, Lương An, Đinh Nhuận Phong, Bạch Tích Thiền đám người, đều là tới có thể trùng kích Lâm Đạo Hàn địa vị. Chu Dịch nhàn nhạt nói, phái bảo thủ tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua đã biết biên ưu tú truyền nhân bồi dưỡng. Trần Tinh Vũ, xem ra chính là phái bảo thủ mới một đời mầm mống tuyển thủ. Lâm Đạo Hàn sau khi hậu bị cờ xí nhân vật, đồng thời cũng dùng để ứng đối trước khi Thạch Thiên Nhị, Lương An đám người khả năng mang đến trùng kích. Lời tuy nói như vậy, Chu Dịch thần sắc cũng rất bình tĩnh, mỉm cười nói. Thái Hư Quan truyền thừa thật có chỗ độc đáo. Ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử có thể cùng chi giao lưu luận bàn, xác minh đạo pháp. Đối diện trong vãn bối đệ tử có rất nhiều có ít. Nhạc Hồng Viêm khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, không nói thêm gì. Tại chuyện này thượng, nàng thực tương đối có quyền lên tiếng. 3 năm trước đây Tây Lăng Thành cùng Bạch Tích Thiển đánh một trận, nàng liền lấy được không cản. Thạch Tinh Vân nhìn kỹ Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm liếc mắt, cũng không khỏi được cười rộ lên. Ngô! Xem ra ta muốn cùng Thiếu Càn còn có Tĩnh Vân lên tiếng kêu gọi đây, khiến bọn họ lên tinh thần tới. Bằng không tham gia luận bàn tỉ thí, nói không chừng muốn ăn vị đắng nha. Chu Dịch mỉm cười. Đại Tần Hoàng Triều hoàng tộc nhân tài mới xuất hiện, tự nhiên là đáng giá chờ mong. Mấy người chính trò chuyện, tư không đột nhiên phá vỡ. Một nam một nữ từ đó cất bước ra. Nam tử ngày thường oai hùng bất phàm, quần áo tử sắc trang phục, áo khoác hắc bào, đúng là Tiêu Diễm. Nữ tử thanh lệ tuyệt luân, quần áo xanh nhạt váy bào, bên hông nhẹ buộc một cái tử mang, đem nàng dáng người phác thảo duyên dáng yêu kiều. 3000 nhu thuận tóc đen theo vai rũ xuống, cho đến kia thon thả chỗ, mới vừa rồi đình chỉ lan tràn. Thon dài dáng người hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tựa như hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên thông thường, thoát tục chia tay cổ linh khí. Đúng là đã lâu Tiêu Chân Nhi. Nàng đứng ở Tiêu Diễm bên cạnh, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ, tựa như một đôi bích nhân. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đều chắp tay cười nói, Chân Nhi cô nương, lâu ngày không gặp. Tiêu Chân Nhi cũng mỉm cười cùng bọn họ chào. Cùng Thạch Tinh Vân là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người từ đó giới thiệu, cũng rất nhanh quen thuộc dâng lên. Trò chuyện một hồi, Thạch Tinh Vân lập tức cáo từ ly khai, phản hồi khách sạn nghỉ tạm. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Tiêu Chân Nhi thì vẫn đang ở lại tại chỗ. Đối tiểu sư muội xuất quan sao? Tiêu Diễm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm hỏi. Nhạc Hồng Viêm thì đáp, còn không có, bất quá dựa theo mong chờ tính ra, hẳn là ở nơi này 2 ngày. Tiêu Diễm hỏi tiếp, Tam sư đệ cùng Ngũ sư đệ tại từng người giáo dục đệ tử. Nhạc Hồng Viêm gật đầu. Tam sư huyên bên kia sáng sớm hôm nay có tin tức truyền đến. Ngọc Đình khẳng định có thể tại đại điển trước tông đi viên mãn. Chỉ bất quá chưa chắc có thời gian săn sóc ăn cần pháp lực. Về phần Ngũ sư đệ bên kia, tóc hồng thiếu nữ hơi chút bỗng nhiên một chút sau, nói tiếp, hẳn không có vấn đề. Vừa nói, Nhạc Hồng Viêm ngắm liếc mắt đỉnh đầu hư không. Chỉ cần Vân Tòng không mù quáng đi trùng kích trạm kiểm soát, liền không có việc gì. Hắn hiện tại tích lũy vẫn đang thiếu vượt qua đảo kia cửa ải khó khăn. Bất quá ứng đối lần này tông môn thi đấu là cũng đủ. Chu Dịch nói, chính vì hắn tình huống đặc thù, cho nên lúc ban đầu hắn tuyển chọn bái Ngũ sư để vi sư. Đại gia cũng hiểu được thích hợp. Tuy rằng lấy hắn thể chất, thực nhất hợp đại sư huyên đạo pháp lộ số. Tiêu Diễm không thèm để ý cười cười. Theo ta tu luyện, vậy trở nên theo ta một dạng. Sẽ thắng được bồn đầy bát đầy. Sẽ thua táng ra bại sản. Do Ngũ sư để giáo dục, thì ổn thỏa rất nhiều. Chu Dịch nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là không sai. nhưng là muốn nguyên nhân người mà dị. Vân Tòng tính cách. Hiện giai đoạn hắn đi theo ngũ sư để tu luyện thích hợp hơn. Dựa theo đại sư huyên lộ số đi. Tất nhiên tham công liều lĩnh, hăng quá hóa sở. Nhạc Hồng Viêm gật đầu. Dũng mãnh tinh tiến, vượt mọi trông gai cố nhiên không sai. Nhưng mù quáng trùng kích đạo kia chạm kiểm soát, nhất định là thân tử đạo tiêu hạ tràng cùng chịu chết không khác. Tiêu Chân Nhi đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, một mực chỉ là nhàn nhạt cười, không có nói xen vào. Tiêu Diễm liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói mấy câu. Tiêu Chân Nhi trên mặt nhất thời lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Loại này thể chất, ta cũng chỉ tại trong cổ tịch thấy qua ghi chép. Trong hiện thực còn mới nghe lần đầu đây. Tiêu Diễm cười hắc hắc nói. Cái này gọi là kinh dị. Cùng Chu Dịch bọn người rất quen thuộc, Tiêu Chân Nhi lộ ra đẹp đẽ một mặt. Ai nha, bí mật này cứ như vậy khiến ta biết, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Dịch đám người nghe vậy đều cười rộ lên. Chu Dịch khó có được trêu vẻo Tiêu Diễm. Đại sư huyên sẽ cho hàn phí, sẽ diệt khẩu, nói chung giao cho ngươi. Các ngươi nha. Tiêu Diễm lắc đầu bật cười. Mọi người chính cười nói. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đầu tiên thần sắc khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía bên kia. Tiêu Chân Nhi, Thạch Tinh Vân, Nhạc Hồng Viêm ánh mắt cũng đều xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy cả người đến minh hoàng bào phục, giữ lại một đầu ngắn tấp phát. Thiếu niên dáng dấp người chính thản nhiên hướng cái này vừa đi tới. Biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu. Đúng là cảnh hoàn hầu lương an. Tiêu Diễm trước khi ra ngoài đi đón Tiêu Chân Nhi, lúc này vừa mới nhìn thấy cảnh hoàn hầu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người này thế nào cũng tới. Chu đế lương bàn muốn cố ý tìm không thoải mái sao? Cảnh hoàn hầu đứng vững cước bộ, nhìn Tiêu Diễm, nhàn nhạt nói. Bản hầu lần này tới Côn Lôn Sơn. Là đại biểu Đại Chu Hoàng Triều đến đây xem lễ. Sẽ làm một cái hợp cách khách nhân. Ngươi đại khả không cần khẩn trương như vậy. Tiêu Diễm hắc cười, nghiêng nghễ cảnh hoàn hầu. Ta khẩn trương. Từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tới nay, dường như khẩn trương người cho tới bây giờ cũng không phải ta đi. Cảnh hoàn hầu bình tĩnh một chút gật đầu. Cần thừa nhận. Bản hầu trước khi xem nhẹ ngươi. Cũng xem nhẹ phía sau ngươi Huyền Môn Thiên Tông cùng sư phụ ngươi Huyền Môn Chi Chủ. Đây là đủ để trí mạng sai lầm. Bất quá hoàn hảo. Không có sản sinh chân chính trí mạng hậu quả. Cùng loại sai lầm bản hầu sẽ không tái phạm. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm ánh mắt đồng thời nheo lại. Người trước mắt này. Tuy rằng thừa nhận bản thân phạm sai lầm. Nhưng hắn trong lời nói ý tứ. Rõ ràng chỉ nói là bản thân lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không lần thứ hai khinh địch. Không có 10 phần nắm chặt. Tuyệt không đồng thủ. Mặt khác, ngay cả có 10 phần nắm chặt, sẽ gặp đồng thủ lần nữa. Ta hiện tại lại muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết ngươi có dám hay không. Tiêu Diễm hai tay vác ở sau lưng con ngươi trong thì sáng lên hỏa quang, lạnh lùng nói. Cảnh hoàn hầu cười nhạt. Bản hầu nói qua. Lần này tới Côn Lôn Sơn. Sẽ làm một cái hợp cách khách nhân. Khách theo chủ liền. Nếu là ngươi có nghĩ cách. Bản hầu tự nhiên không ngại phụng bồi. Bất quá, bản hầu quân nhân xuất thân, nếu thật muốn động thủ, vậy thì không phải là điểm đến đó thì ngừng. Cảnh hoàn hầu mí mắt vừa lộn, tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn Tiêu Diễm. Đến lúc đó người nào đó không nên đi tìm nhà mình sư phụ khóc lóc kể lể mới là. Tiêu Diễm cười rộ lên, nhưng dáng tươi cười băng lãnh. Lo lắng chính ngươi a, lần này cũng không phải là lưu lại một món pháp bảo. Là có thể thoát thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0659. Đệ tử chân truyền cùng thủ tọa đệ tử. Lần trước giữ lại bản hầu cổ đế đao người, dường như là lệnh sư Huyền Môn chi chủ, không phải là ngươi đi. Cảnh hoàn hầu giọng nói bình thản nói, quanh thân nóng cháy dương cương khí huyết lan ra, phảng phất địa tâm lò lớn. Tiêu Diễm lãnh đạm cười cười. Ta không muốn ngươi pháp bảo, ngươi đem cái mạng này lưu lại a. Cảnh hoàn hầu cười. Nói nhiều hơn nữa nói nhảm chưa từng sùng, hay là muốn thuộc hạ thấy thật chương. đang nói, một thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến. Lương An, lui ra, ngươi bây giờ đại biểu không phải là ngươi cá nhân, còn có Đại Chu. Thanh âm cung dung bình thản, khí độ nghiêm nghị, cũng Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên thanh âm. Cảnh Hoàn Hầu khóe miệng co rúm một chút, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu. Hắn đối với Thái tử Lương Nguyên luôn luôn cũng không bằng nào để vào mắt. Lương Nguyên nhàn nhạt nói, 3 năm trước đây sự tình, ngươi còn không có nói rõ ràng đây, chẳng lẽ cho rằng sự tình đều đã kết thúc. Cảnh Hoàn Hầu hơi nhíu mày, một lát sau, khẽ cười một tiếng. Thôi tùy ngươi xử trí a. Tiêu đạo hữu, chuyện hôm nay, xin hãy tha lỗi. Một đạo quang ảnh rơi vào Tiêu Diễm đám người trước mặt. Cũng Lương Nguyên pháp lực hình chiếu. Hắn hướng về Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn họ chắp tay một cái. Ta ngươi hai nhà hiện tại phần thuộc đồng nhất trận doanh, làm dĩ hòa vi quý, Lương An vô lễ, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Lương Nguyên thần sắc bình tĩnh, mang theo vài phần thành khẩn. Đối với vị này Đại Chu Thái tử mà nói, nếu là đối mặt Lâm Phong, kia tư thế bày thế nào thấp cũng không vi quá. Nhưng đối mặt Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, như bây giờ tử có thể nói là đem thái độ thả phi thường mềm. Nhưng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Tiêu Chân Nhi đám người cũng không sẽ bởi vậy coi thường hắn. Thật muốn coi như Lương Nguyên bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó cũng coi như không được cỡ nào sự hòa thuận. Lúc đầu hắn phân thân tại Côn Bằng Bí Tàng nội vẫn cùng Chu Dịch, Thạc Thiên Hạo đám người lên qua xung đột. Chu Dịch đi Đại Chu đi thi, Lương Nguyên cũng sử dụng tới một ít thủ đoạn, sau cùng bị Chu Dịch phản kích, phá hắn tụ tập hương khói chi lực hành động, càng thân thủ đánh chết dưới chứng hắn một gã Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Mâu thuẫn sâu, so với Cảnh Hoàn Hầu cũng kém không bao nhiêu, nhưng lúc này Lương Nguyên lại có thể đem tư thế phóng thấp, hòa hoãn song phương xung đột, trái lại khiến Tiêu Diễm đám người cao liếc hắn một cái. Bởi vì Lương Nguyên tuy rằng tư thế phóng thấp, nhưng thực cũng là có lý có tiết, khiêm tốn mà không cúi thấp, không có rơi Đại Chu Hoàng Triều bộ mặt, trái lại hiện ra khoan dung độ lượng chi khí, dung người chi lượng, trong đúng mực đắn đo, khá thấy hòa hậu. Trải qua trước khi ngăn trở rèn luyện, vị này Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Điện Hạ là chân chính thành thục. Không chỉ có tứ hoàng tử Lương Càn lần thứ hai bị hắn bỏ rơi, khó có thể giao đồng thái tử vị. Đại tần thái tử Thạch Sùng Vân cũng bị hắn xa xa so đi xuống. Song phương quả thực không ở một cái cấp quan trọng thượng. Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó thực lực của một nước đối lập làm sao trước mà lại không đề cập tới. Người thừa kế thượng Đại Chu đã thắng một trận. Cảnh Hoàn Hầu đáy mắt vẻ khinh bỉ dần dần thối lui. Hai mắt hơi loang loáng, đã ở quan sát Lương Nguyên. Trước đây hắn một mực không đem Lương Nguyên không coi vào đâu. Đối phương mặc dù là thái tử, nhưng ở thiên phú khả năng công trạng thượng đều kém hắn rất nhiều. Nhưng lúc này chuyển biến, khiến Cảnh Hoàn Hầu bắt đầu nhìn thẳng vào Lương Nguyên. Quả thật, đối phương thực lực cá nhân vẫn đang không bằng hắn. Nhưng đến Cảnh Hoàn Hầu cùng Lương Nguyên hiện tại cách này tu vi cảnh giới, pháp lực tích xúc cố nhiên trọng yếu, nhưng là chỉ là một bộ phận ảnh hưởng nhân tố. Trùng kích nguyên thần chi cảnh, tu sĩ tâm cảnh ảnh hưởng đồng dạng trọng đại. Lương Nguyên thiên phú cũng không kém, lại có Đại Chu Hoàng Triều cung cấp tài nguyên. Chỉ cần tự thân tâm cảnh đạt được đề thăng, muốn bài trừ bình cảnh, xa so người khác dễ. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc nhau, Tiêu Diễm ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hoàn Hầu. Trước nói, người tới đó là khách, ta Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên sẽ không chậm trễ. Nhưng bổn tông luôn luôn tôn chỉ, khách nhân đến có rượu ngon, xài lang tới có đao thương, là địch là hữu, bản thân suy nghĩ. Cảnh Hoàn Hầu cười nhạt, ánh mắt tại Tiêu Chân Nhi cùng Nhạc Hồng Viêm trên mặt đảo qua một cái, tầm mắt sau cùng rơi xuống Tiêu Diễm trên người, lặng lặng nói. Chí ít quý tông khai sơn đại điển trong lúc bản hầu sẽ là một cái hợp cách khách nhân. Tiêu Diễm theo dõi hắn, lặng lẽ cười. Ngươi tốt nhất là cái hợp cách khách nhân. Chu Dịch thì nhìn về phía Lương Nguyên. dĩ hòa vi quý phải không giả. Nhưng thị phi khúc trực luôn luôn có thể phân rõ. Nhân tâm tự có công đạo. Quý ta song phương làm cùng nỗ lực. Lương Nguyên nhàn nhạt nói. Cái này tự nhiên. Dứt lời, hắn pháp lực hình chiếu dần dần tiêu thất, cảnh hoàn hầu sau cùng xem Tiêu Diễm liếc mắt, đột nhiên cười. Bản hầu dưới trướng một ít binh sĩ. Cũng muốn lãnh giáo một chút huyền môn thiên tông cao túc đạo pháp thần thông. Không biết thuận tiện hay không. Tiêu Diễm lãnh đạm nói. Ngươi bỏ được là được. Cảnh hoàn hầu xoay người rời đi. Chết trận sống khá giả chết già, bản hầu dưới trướng binh sĩ, chưa từng thứ hèn nhát. Hắn trở lại phân cho bản thân khách sạn. Nhất kiện tiểu viện. Mới vừa vào viện môn. Chỉ thấy một đám người thủ ở trong sân. Đại Chu Thái tử Lương Nguyên bị bọn họ bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Ngồi ở trong viện trên băng đá. Cảnh hoàn hầu chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Thái tử điện hạ tới phóng. Bản hầu không thắng vinh hạnh. Chỉ là chủ nhà không ở. Thái tử điện hạ liền tự hành đi vào. Khó tránh khỏi có sao phần. Hình cùng cường đạo. Lương Nguyên nhìn hắn chằm chằm, ngón tay tại trước mặt trên bàn đá đánh. Lương An, 3 năm, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi lúc đầu trêu chọc phượng hoàng tộc sự tình. Cảnh hoàn hầu tại Lương Nguyên đối diện ngồi xuống, không chút nào quân thần tôn ti, bình tĩnh mắt thấy Lương Nguyên. Bản hầu tự nhiên nhớ kỹ. Ừ, vậy ngươi cũng đồng dạng hẳn là nhớ kỹ, ngươi năm đó là dựa vào cái gì lập công chuộc tội. Lương Nguyên nói, 3 năm, còn lại một nửa tập tranh ảnh tư liệu tinh yếu. Ở nơi nào? Ngươi nên sẽ không quên bản thân hứa hẹn qua cái gì à? Cảnh hoàn hầu không thèm để ý đáp. Bản hầu tự nhiên nhớ kỹ. Nhưng cự ly hứa hẹn quá hạn giữa. Còn có thật lâu. Thái tử điện hạ khó tránh quá nóng ruột. Bản hầu không phải không thừa nhận. Thái tử điện hạ ngươi so với từ trước đúng là tiến bộ. Chí ít bản hầu sẽ không lấy thêm ngươi làm phế vật đối đãi. Nhưng so với bệ hạ cùng Huyền Cơ hầu. Ngươi kém đến còn xa. Bọn họ liền sẽ không như thế nôn nóng. Lương Nguyên bị cảnh hoàn hầu giáo huấn chỉ trích nhưng cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Cô là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi trong lòng mình đều biết là được. Dứt lời, hắn đứng dậy, hướng tiểu viện bên ngoài đi đến, một đám tùy tùng đều im lặng không lên tiếng theo sát sau. Lương An. Mưu toan mọi việc đều thuận lợi người. Kết quả là thường thường trái lại không có nương thân chỗ. Ngươi nhất cử nhất động. Đều ở đây phụ hoàng trong mắt. Nhiều hơn tự trọng a. Cảnh hoàn hầu nghe được câu này trong mắt hơi động động, nhìn theo thái tử Lương Nguyên đi ra tiểu viện. Hắn khẽ cười một tiếng. Bản hầu cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. Vừa vặn tương phản, bất luận tả hữu, hết thảy đều ở nắm giữ. Cảnh hoàn hầu hai tay một kích trường. Rất nhanh liền có hai người trẻ tuổi đi tới trước mặt, bình tĩnh nhìn cảnh hoàn hầu. Hai người này tuy rằng cũng là một thân quân ngũ trang phục. Cùng cảnh hoàn hầu dưới trướng tướng sĩ độc nhất vô nhị. Nhưng bọn họ nhìn về phía cảnh hoàn hầu ánh mắt. Lại phi thường bình thản. Không có tướng sĩ xem người cầm đầu cuồng nhiệt cùng sùng kính. Một chút tôn kính cũng chỉ là tôn trọng cảnh hoàn hầu bản thân tu vi cảnh giới cùng thực lực cường đại. Đại sư đem các ngươi giao cho bản hầu cũng mang bọn ngươi tiến huyền môn thiên tông. Cảnh hoàn hầu nhàn nhạt nói. Cùng huyền môn thiên tông đệ tử giao lưu tỉ thí cơ hội cũng đã cho các ngươi tranh thủ đến. Có thể hay không gặp phải các ngươi muốn tìm người. Liền toàn bộ xem tạo hóa. Hai người trẻ tuổi cùng nhau gật đầu cúi người hành lễ. Cảm ơn hầu gia, chuyện còn lại, giao cho chúng ta là được. Cảnh hoàn hầu xem bọn họ liếc mắt. Chớ trách bản hầu không có nhắc nhở các ngươi. Tính là tìm được người. Cũng đừng ở chỗ này động tâm. Sau này thừa dịp người ra ngoài thời điểm bản thân tìm cơ hội. Tại đây gặp chuyện không may. Đại sư không che chở được các ngươi. Một người trong cao vóc sáng bình tĩnh nói. Hầu gia xin yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Cảnh hoàn hầu khoát khoát tay. Hai người lúc này lui ra. Kế tiếp, bản hầu an tâm xem cuộc vui là tốt rồi. Cảnh hoàn hầu đứng dậy. Huyền môn Thiên Tông mỹ nhân trái lại rất nhiều, đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể vào tay. Bất quá không quan hệ, càng như vậy, bản hầu ước chừng hứng thú quá dễ dàng đạt được, trái lại không thú vị. Hắn hơi túc hạ chân mày, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu. Trái lại trước khi nghĩ nuôi heo, hôm nay cái này Tiêu Diễm đã mập kỳ cục, là thời điểm tìm cơ hội giết, bằng không mập heo muốn học sẽ bay lên trời. Cảnh Hoàn Hầu trong lòng làm sao tính toán trước không đề cập tới. Đại Chu Thái tử Lương Nguyên ra Cảnh Hoàn Hầu tiểu viện tại hỗ trợ vòng vây hạ, hướng chỗ mình ở đi đến. Vừa đi, Lương Nguyên một bên pháp lực truyền âm cho người bên cạnh, hỏi một chút trước khi chôn ở Huyền Môn Thiên Tông kia miếng ám kỳ tiến triển làm sao. Bên cạnh hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ không tiếng động gật đầu thoát ly đội ngũ, len lén mai phục một quả truyền âm tinh thạch lưu đánh dấu sau, nguyên anh kỳ tu sĩ như vô sự ly khai, một lần nữa trở lại Thái tử Lương Nguyên ở khách sạn. Sau khi vào phòng, Lương Nguyên ngồi ở chỗ ngồi thủ, cách này nguyên anh kỳ tu sĩ nói. Hiện tại liền xem ám kỳ khi nào có thể đạt được truyền âm tinh thạch. Ở đây không phải là Ngọc Kinh Sơn. Nghĩ đến Huyền Môn Thiên Tông giám thị quản chế sẽ thả lỏng một ít. Ám kỳ thành công trở thành Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông mấy ngày này đem đệ tử chân truyền đều phái đến bên ngoài Côn Lôn Sơn trong làm người tiếp khách. Hắn lúc nào phản hồi Vân Phong cũng tìm được truyền âm tinh thạch. Không tốt xác định. Lương Nguyên nói. Vô Phương cô có đầy đủ kiên trì. Lời còn chưa dứt kia nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên thần sắc khẽ động. Điện hạ tới phản ứng. Hắn từ trong ngực lấy ra một quả truyền âm tinh thạch đưa vào tự thân pháp lực cảm nhận một chút sau, gật đầu. Cũng không phải là Huyền Môn Thiên Tông người khác phát hiện, có thể xác định là ám kỳ phát tới liên lạc. Lương Nguyên phất tay một cái, chuyển được. Nguyên anh kỳ tu sĩ chuyển được liên lạc, một lát sau đối diện truyền tới một thanh âm. Là ta, ngươi bây giờ chân thật tình cảnh làm sao, nhiệm vụ tiến triển làm sao? Nguyên anh kỳ tu sĩ không có dư thừa khách sáo, nói thẳng đến mấu chốt nhất hạch tâm vấn đề. Đối phương đáp, tình cảnh thượng tốt, hết thảy như thường, chỉ là ngài giao cho sự tình thiết lập tới khó khăn. Tông môn đích truyền căn cơ đạo thống, danh bát quái chư thiên đại đạo tàng, chỉ có sư phụ ta đám người, cũng chính là tổ sư đệ tử thân truyền mới đến truyền thụ. Ta đám đệ tử chân truyền tu hành đạo pháp, tuy rằng cũng là tông môn bí truyền, nhưng đều là sư phụ đám người căn cứ bát quái chư thiên đại đạo tàng kết hợp tự thân đạo pháp tu vi suy diễn mà thành. Tuy rằng cũng tinh thâm huyền ảo, nhưng sư phụ đã từng có nói, lấy phương pháp này không cách nào nghịch đẩy bát quái chư thiên đại đạo tàng. Nhìn ra được, nói không uổng. Nguyên anh kỳ tu sĩ cao mày, đích truyền căn cơ đại đạo tổng cũng muốn tiếp tục truyền thừa, không có khả năng đến sư phụ ngươi cái này đồng lứa liền đoạn. Đối diện thanh âm có chút phiêu hốt. Không sai, ta nghe được tin tức, lần này tông môn nội bộ thi đấu, đó là muốn tại mỗi cái nhánh núi đệ tử chân truyền trong phân biệt quyết ra nhất đệ tử ưu tú, bị xác lập dẫn đầu tòa đệ tử. Tuy rằng không xác định, nhưng thủ tòa đệ tử có khả năng nhất thừa kế gia sư đám người y bát, có thể là có thể được truyền tông môn căn cơ đại đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0660. Đại điển ngày đến, Tiêu Diễm Chu Dịch đám người muốn lập thủ tọa đệ tử. Nguyên anh kỳ tu sĩ thần sắc động động. Như thế cái tin tức trọng yếu, hắn suy tư một chút sau cao mày hỏi. Từng nhánh núi đều biết xác lập thủ tọa đệ tử, thế nhưng theo ta được biết, Huyền Môn chi chủ ngồi xuống tám đại đệ tử thân truyền, cũng không phải là mỗi người đều mở rộng cửa nạp đồ. Có vài người môn hạ có bao nhiêu danh đệ tử chân truyền, có vài người thì môn hạ thư thớt, liền một hai người, thậm chí hoàn toàn không có. Chưa thu đồ đệ có thể không tính là môn hạ chỉ một hai danh đệ tử chân truyền, muốn xác lập thủ tọa đệ tử, khởi không phải là không có cái gì tuyển chọn. Đối diện truyền đến thanh âm, sau này còn có thể có đặt móng đệ tử không ngừng trở thành đệ tử chân truyền. Như lúc này không có thí sinh thích hợp, kia hơn phân nửa sẽ đơn giản trước không thiết lập thủ tọa đệ tử. Thẳng đến có đầy đủ kiệt xuất chọn người xuất hiện. Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc này hỏi, muốn như thế nào khả năng trở thành thủ tọa đệ tử, ngươi bao lớn nắm chặt? Đối phương trầm mặt một chút sau đáp, trong ngày thường hàng ngày biểu hiện là một cái trọng điểm. Ngoài ra, lần này tông môn nội bộ thi đấu cũng là trọng điểm. Trừ cùng đồng môn luận bàn bên ngoài, còn muốn cùng hắn thế lực trẻ tuổi anh kiệt giao lưu tỉ thí. Gia sư đám người tin tưởng sẽ toàn bộ hành trình quan sát, tổng hợp lại lo lắng, cuối cùng biểu hiện tối ưu người, trổ hết tài năng. Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn về phía Thái tử Lương Nguyên. Lương Nguyên thần sắc bình tĩnh, hơi xua tay. Nguyên Anh kỳ tu sĩ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, ngươi tận tâm chuẩn bị, đến lúc đó phát huy đầy đủ tự thân thực lực đó là, sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Cùng ta Đại Chu chờ hắn thế lực thiên tài trẻ tuổi giao lưu luận bàn sự tình, chúng ta sẽ an bài, chắc chắn giúp ngươi vững vàng leo lên ngươi chi nhanh này thủ tọa đệ tử vị. Kế tiếp liền muốn nhìn ngươi. Ngộ ý, rõ ràng là không chỉ có Đại Chu Hoàng Triều bên này có thể an bài, hắn thế lực người cũng không phải là không có có thể thao tác không gian. Đối diện người hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh bình phục tâm tình đáp, ta minh bạch. Gián đoạn thông tin, Nguyên Anh kỳ tu sĩ quay đầu nhìn về phía Lương Nguyên, trần chờ nói, Thái tử Điện Hạ, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, có đáng giá hay không? Lương Nguyên không có trả lời ngay, mà là hơi có chút xuất thần. Hắn nhớ tới bản thân lâm xuất phát đi trước Côn Lôn Sơn trước. Hắn phụ hoàng, Chu Đế Lương Bàn đã nói với hắn mà nói. Nội dung rất đơn giản, liền một câu, nhưng khiến Lương Nguyên thâm thụ xúc động. Thái hư bên ngoài, đó là Huyền Môn Thiên Tông. Lương Nguyên trong lòng lần thứ hai nhấm nuốt Lương Bàn một câu nói này. Một lúc lâu sau khi, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhìn về phía trước mặt dưới chứng mọi người, bình tĩnh nói. Án cô phân phó đi làm đó là. Mọi người đồng thời phong người nghe lệnh. Bọn thần cần tuân Thái tử Điện Hạ phân phó. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vân Phong bên trên, Tiêu Diễm đám người tiếp đãi khách tới. Mời trong danh sách khách nhân đã rồi toàn bộ đến đông đủ. Sư huyên để mấy người tụ chung một chỗ, Tiêu Diễm nhìn Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên Phóng, nói. Khách nhân đã tới không sai biệt lắm. Lục sư đệ, ngươi đi Mơ Dương Hải nhìn tiểu sư muội, án mong chờ tính ra. Nàng cách xuất quan không xa. Lý Nguyên Phóng nghiêm nghị nói, là đại sư huynh. Đến Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lý Nguyên Phóng đi tới vách núi biên. Phía dưới nhìn trượng vực sâu, hắc sắc biển rồng liên tục chạy trồm rít gào. Đúng là Mơ Dương Hải. Hắn trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống, rơi vào hắc sắc trong biển rồng, hướng biển rồng ở chỗ sâu trong lèn đi. Đi tới giữa đường trong, Lý Nguyên Phóng cảm thấy một cổ bàng bạc yêu lực không che giấu chút nào tại tiền phương di động. Liền dừng lại động tác, hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Vô đồng tiền bối người khỏe. Tại Lý Nguyên Phóng trước mặt một mảnh đen nhánh trong nước biển, một bóng người dần dần hiện lên tới gần, sau khi lại vừa nhìn ra, là một cái hắc yêu người thiếu niên. Dáng dấp phổ thông, nhìn qua phi thường bình thường. Trừng mắt một đôi chỉ tròng trắng mắt song đồng, có chút tam người. Hắc yêu người thiếu niên đúng là không có ánh mắt cá hóa thành hình người, gọi làm Vu Đồng. Hắn có chút sợ sệt, cũng hướng Lý Nguyên Phóng ôm quyền đáp lễ. Ngươi cũng tốt, tiền bối, không biết ta tiểu sư muội hiện tại nơi nào? Lý Nguyên Phóng hỏi. Vu Đồng nói một câu, đi theo ta. Lúc này xoay người mà đi, Lý Nguyên Phóng vội vàng đuổi theo. Hai người tại đen nhánh trong biển sâu đi trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái thật lớn dòng xoáy. Nước biển liên tục xoay tròn. Dòng xoáy hình thành là bởi vì ngàn vạn kim nhãn cá lóc cùng nhau bay nhanh du động, phảng phất cấu thành một đảo thật lớn vòng tròn tường cao. Vô Đồng đến, cái này kim nhãn cá lóc đồng thời chấn động. Du đồng tốc độ có chậm lại xu thế. Vô đồng hướng về phía chúng nó khoát khoát tay. Tiếp tục đừng có ngừng. Được hắn ra lệnh. Cái này kim nhãn cá lóc lại nhanh hơn tốc độ. Tiếp tục lấy đường vòng bao quanh vòng thành phố tiến hành du động. Tại đây chút cá lóc du động mà hình thành dòng xoáy trung tâm, mơ hồ có một người ảnh tồn tại. Lý Nguyên phóng tinh tế quan sát liếc mắt, từ từ gật đầu, lại hướng về vô đồng chỉnh trọng thi lễ một cái. Tiền bối phí tâm, mấy ngày nay tới giờ làm phiền ngài chiếu cố nhà của ta tiểu sư muội. Vô đồng lắc đầu. Không phiền phức, không phiền phức, nàng tu luyện cũng có ít với ta cùng tục. Hai người chính trò chuyện với nhau. Chỉ thấy trước mắt dòng xoáy đột nhiên chuyển càng thêm chảy xiết. Thật lớn hấp lực từ vòng xoáy trung tâm truyền đến. Vô đồng dùng không có con ngươi ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn lại. Ý niệm sở động dưới. Nguyên bản còn vần quanh du động kim nhãn cá lóc môn. Nhất thời nhộn nhịp tản ra. Mà đại lượng hắc sắc nước biển thì gào thét bị vòng xoáy trung tâm chỗ bóng người thu nạp vào cơ thể. Sau một khắc, bạo động mơ dương hải đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bóng người kia nguyên bản ngồi xếp bằng. Lúc này đứng dậy. Toàn thân cao thấp tản mát ra trong suốt quang huy. Hào quang tuy rằng không ngừng bị hắc ám nước biển thôn phệ. Nhưng Lý Nguyên Phóng cùng vô đồng vẫn có thể thấy rõ quang huy hạ nhân. Cả người đến từ thiếu nữ. Nhìn qua bất quá 14,5 tuổi. Trên mặt tính trẻ con chưa hoàn toàn rút đi. Thế nhưng tú lệ tuyệt luôn. Làm người ta tán thán. Thiếu nữ đúng là Lâm Phong ngồi xuống đệ tử nhỏ nhất, là Khinh Vũ. Những năm gần đây, theo tuổi tác tăng trưởng, nàng thân cao cũng bay nhanh cất cao. Từ trước kia ngắn chân tiểu la lịa, chỗ mã được duyên dáng yêu kiều. Nàng nhìn thấy Lý Nguyên Phóng trên mặt nhất thời lộ ra khoan khoái dáng tươi cười. Nguyên Phóng sư huynh. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Tiểu sư muội chúc mừng ngươi đại công cáo thành. Lạc Khinh Vũ sáng tươi cười rực rỡ đi tới vô đồng cùng Lý Nguyên Phóng trước mặt, trước hướng vô đồng hành lễ. Tiền bối, mấy ngày nay tới, khổ cực ngài, tiểu vũ vô cùng cảm kích. Vô đồng có chút xứng sờ khoát khoát tay. Không tạ, không tạ, cùng ta mà nói, bất quá một cái nhấp tay thôi. Ta vốn là tại mơ dương hải trong giáo dục ta cùng tục. Còn là muốn cảm tạ ngài. Lạc Khinh Vũ cười, bấm đốt ngón tay một chút thời gian, hoan hô một tiếng. Hoàn hảo không chậm. Đuổi tại khai sơn đại điển đi trước công hoàn tất. Lý Nguyên Phóng gật đầu, rất nghiêm túc nói. Tự nhiên không chậm. Tổng cộng 80 thiên lẻ 8 canh giờ, so dự tính thời gian còn phải sớm hơn 4 cái canh giờ. Lạc Khinh Vũ kiêu ngạo dương lên đầu nhỏ. Tiểu Vũ còn là rất khắc khổ. Lý Nguyên Phóng nói. Còn muốn khắc khổ hơn. Lạc Khinh Vũ nhất thời lui lui cái cổ ngoan ngoãn nói. Là Nguyên Phóng sư huynh. Chúng ta đi thôi. Khai sơn đại điển gần ngay trước mắt. Không cần ngươi người tiếp khách. Hồi động phủ mình. Hảo hảo săn sóc ăn cần một chút pháp lực. Củng cố căn cơ đối với ngươi tự thân cũng có chỗ tốt. Miễn cho vô cùng mệt nhọc. Lý Nguyên Phóng vừa nói. Một bên quay đầu nhìn về phía vô đồng. Tiền bối, chúng ta liền trước cáo từ. Lạc Khinh Vũ cũng nhìn về phía vô đồng, còn có phía sau hắn mênh mông nhiều tiền mắt cá lóc, vừa cười vừa nói. Tiền bối, tiểu vũ mấy ngày nữa sẽ trở lại xem ngài, còn có đại gia. Vô đồng cười ha hả nói. Không vội, không vội. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đi ra mơ dương hải. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi, Lạc Khinh Vũ thân cái tiểu lười thắt lưng, khoan khoái cười nói. Không biết lần này có thể hay không có người tuyển chọn tiểu vũ làm sư phụ. Lý Nguyên Phóng không nói gì. Loại này không xác định sự tình, hắn thông thường cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Lạc Khinh Vũ cũng biết rõ vị này lục sư huynh tính cách. Cho nên chỉ là bản thân đơn thuần cảm thán một chút. Nàng nhìn phía mênh mông hư không. Hiện tại liền thừa lại tiểu sư huynh còn không có trở về núi. Lý Nguyên Phóng nói. Trước khi từng có truyền âm liên hệ Thiên Hảo có nói, hắn sẽ đúng giờ trở về tham gia khai sơn đại điển. Lạc Khinh Vũ tầm mắt nhìn phía dưới, tuy rằng nhìn không thấy Vân Phong, nhưng nàng ánh mắt còn là rơi vào chỗ đó. lần này tới rất nhiều khách nhân a. Tiêu Diễm sư huynh, Chu Dịch sư huynh, Hồng Viêm sư tỷ nói vậy đều bận hỏng, Tiểu Vũ đi xuống hỗ trợ a. Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Khách nhân cơ bản đều đã an bài thỏa đáng. Bận chủ yếu là một ngày trước bận. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Đảo mắt đến sáng ngày thứ hai. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, Côn Lôn sơn mây ải tán đi. Huyền Môn Thiên Tông lần thứ ba khai sơn đại điển thời gian, rốt cuộc chính thức đến. Vân Phong bên trên. Đại điện hậu phương tân khách sạn trong. Đến từ năm sông bốn biển thế lực khắp nơi những khách nhân. Cũng đều ly khai chỗ mình ở. Hướng đại điện đi đến. Trừ Dương đi ở Thiên Ngoại Sơn trong đội ngũ. Đi theo Ô Vân Lương. Mông Siêu Nhiên đám người phía sau. Vừa đi. Một bên lần thứ hai quan sát Vân Phong trên đỉnh cảnh tượng. Đại điện hậu phương là tân khách sạn. Trước cửa chính còn lại là một mảnh đất trống. Mặt trên in một cái cực kỳ thật lớn thái cực đồ án. Mơ dương giao hòa. Hắc bạch tương đối. Trong ngày thường tông môn có việc, Huyền Môn Thiên Tông đặt móng các đệ tử liền lại ở chỗ này tập hợp, chờ đợi triệu hoán. Đồng thời, ở đây cũng là đặt móng đệ tử lẫn nhau luận bàn, giao lưu đạo pháp nơi cùng loại đại võ đài tác dụng. Đại võ đài lại hướng trước, đó là Vân Phong Sơn Môn chỗ. Xuất sơn môn, dọc theo ánh tâm thê có thể xuống núi. Đại võ đài phía bên phải là đặt móng đệ tử trong ngày thường ở lại địa phương. Thành phiến nhà. Mỗi người đều là phòng một người ở giữa. Trong phòng có cỡ nhỏ linh trận. Hiệu quả tuy rằng không bằng Ngọc Kinh Sơn thượng chủ quang đường, nhưng là có dẫn tụ linh khí hiệu quả. Ở bên trong tu luyện, làm ít công to. Đại võ đài bên trái cũng là một mảnh khu nhà, đứng sừng sững đến rất nhiều tiểu lâu. Mỗi tòa tiểu lâu nội đều có khắc càn khôn, có cung cấp đan dược, có cung cấp pháp khí, có cung cấp phù lục, vân vân. Đương nhiên, bên trong đồ vật, trình tự tương đối hơi thấp. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông đặt móng đệ tử phúc lợi đãi ngộ tuy rằng không bằng đệ tử chân truyền, nhưng chỉ muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, tông môn đều biết dành cho tương ứng thưởng cho. Thưởng cho tương đối với hắn thế lực vãn bối đệ tử mà nói, đã là có chút hậu đãi. Trừ Dương một bên xem, một bên âm thầm gật đầu cho ra cùng trước khi Thạch Tinh Vân tương đồng nhận định. Chớ nói Ngọc Kinh Sơn, cái này Vân Phong bên trên cũng đã khá thấy hoàn cảnh. Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu thiên không truyền đến rung động. Minh mông tử khí cuộn sạch. Ngọc Sơn hắc hải trốn ra hư không, hàng lâm đại thiên thế giới. Pờ sờ canh thứ tư, hy vọng tất cả mọi người vượt qua một cái khoái trá lễ Giáng sinh, hy vọng đại gia la thích ta lễ vật, cũng cảm tạ mỗi vị ủng hộ quyển sách bằng hữu, cảm tạ đại gia.